Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Thần Pháp Kỳ Quái. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, La Trinh tiến vào trong chiến trường mộng ảo và được phân vào một đại thành của ma tộc. Tuy nhiên thì với cái trình độ của mình thì La Trinh cũng đã vượt trội so với đám võ giả trẻ tuổi ở đây. Và hắn không có vội vàng đi thu gặt bọn họ, mà tiến vào khu vực hoang dã để trải nghiệm cái cảm giác khi mà được thoát ra ngoài sau khi 5 năm hắn bị rốt ở trong tiên phủ không thể trốn ra ngoài được. Ở phần này thì chúng ta cũng thấy đó là La Trinh ra ngoài nhưng mà vẫn bị võ giả của ma tộc bám theo. Tuy nhiên cũng từ đây mà lộ ra trình độ của La Trinh khi mà hắn đã luyện thành thân pháp Bát Khúc Phi Yên. Đó là bất kể đối thủ tấn công như thế nào thì hắn luôn luôn có thể cách cái đường đao, đường kiếm của đối thủ trong vòng 3 tấc. Đó chính là điểm đặc biệt đặc thù của thân pháp Bát Khúc Phi Yên. Và chúng ta hôm nay hãy đến với chương thân pháp kỳ quái để xem chuyện gì xảy ra. Sau khi 7 nhát chém của đối phương ngừng lại, thân hình của La Trinh cũng ngừng theo. Hắn lơ lửng trên không trung chẳng hề nhúc nhích, tựa như nước chảy bèo trôi. Khi tu luyện Bát Khúc Phi Yên, hắn đã biết được chỗ kỳ lạ của môn thân pháp này. Để nghiệm chứng sự kỳ diệu của nó, Mộ Minh Tuyết đã từng cầm trường kiếm cố gắng phá hỏng thân pháp này. Nhưng bất kể là Mộ Minh Tuyết công kích thế nào thì chưa từng khiến La Trinh bị thương dù chỉ một chút. Thế gian này vốn là không có vật nào tuyệt đối đứng yên hết. Cây cối đứng im bất động thực ra là nó cũng đang rung rinh. Toàn bộ sao trời cũng là đang xoay tròn hoặc nhanh hoặc chậm. Nghe nói cho dù 100.000 đại giới thì thực ra cũng là đang chậm rãi di động dựa theo phương hướng của mình. Thậm chí là có một vài đại giới sẽ sinh ra va chạm với đại giới khác. Đương nhiên quá trình này tính bằng thời gian cả triệu năm, thậm chí chục triệu năm. Về mặt bản chất thì Bát Khúc Phi Yên này có thể cảm nhận được bất cứ chấn động gì, cho dù là chấn động nhỏ bé nhất. Chỉ cần một chút chấn động là có thể đẩy thân hình của La Trinh đi. Đây là lý do mà không đao nào của đế vương thất trảm kia chém trúng người của La Trinh. Nói cho cùng thì thực lực của Mộ Minh Tuyết vẫn còn quá yếu. Ở trong mắt của La Trinh, tất nhiên ba vị võ giả ma tộc trước mắt này cũng không được xem là mạnh mẽ đến đâu. Xong dùng bọn họ để kiểm duyệt Bát Khúc Phi Yên cũng thích hợp. Vù, sau khi võ giả cầm đao thứ nhất dừng thế tấn công lại, trường thương của người thứ hai cũng đâm về phía La Trinh. Bôi cung xả ảnh thương. Mũi thương nọ giống như một con rắn dài thè cái lưỡi màu đen ra, xông thẳng tới giữa trán của La Trinh. La Trinh vẫn không hề né tránh, cả người hắn duỗi ra ở vào trạng thái trồng cây chuối, hai mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào mũi thương cách đó không xa. Khi mũi thương lạnh lẽo ánh lên sắc đen này còn ở cách giữa mày La Trinh 3 tấc, ở khoảng cách này La Trinh có thể nhìn rõ mồn một cả những đường vân mờ nhạt trên đầu mũi thương. Chỉ cần qua 3 tấc nữa trường thương có thể đâm vào mi tâm của La Trinh. Nhưng 3 tấc này vĩnh viễn là một khoảng cách chỉ có thể muốn chứ không thể kéo gần lại. Ồ, sắc mặt của võ giả ma tộc này càng nghiêm trọng hơn, trường thương trong tay gã múa lên như con thoi. Từng tiếng xé gió không ngừng nổ vang trong không trung, tựa như tiếng pháo nổ giòn thành một tràng. Nhưng cho dù là trường thương linh hoạt thế nào, mạnh mẽ ra sao, cuối cùng cũng không thể đâm trúng La Trinh được. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ba người đều trở nên u ám. Tuy rằng bọn họ nhìn không hiểu được thân pháp kỳ dị mà La Trinh đang thi triển, nhưng lúc này thì e rằng ngay cả thằng ngốc cũng có thể nghĩ ra La Trinh căn bản không coi bọn họ là đối thủ. Đối với ma tộc mà nói, bị người khác sỉ nhục trong chiến đấu chính là một chuyện không thể tha thứ. Lão nhị, lão tam, chặn đường lui của hắn. Võ giả ma tộc cầm đầu giống lên một tiếng, thanh đao bản to trong tay, lại chém ra lần nữa. Dưới cái nhìn của La Trinh thì Bát Khúc Phi Yên mà hắn thi triển thật ra chứa quy tắc di chuyển theo gió, mà quy tắc này lại ngầm chứa một pháp môn tối cao nào đó, cho nên mới có thể tạo ra một khoảng cách 3 tấc không thể vượt qua. Nhưng trong mắt của ba gã võ giả này thì La Trinh là dùng tốc độ của mình giữ một khoảng cách để trêu chọc bọn họ. Cũng có một biện pháp để phá hỏng thân pháp kỳ dị này của La Trinh, chính là dưới thế bao vây vọng kìm của cả ba người thì La Trinh sẽ không còn chỗ nào để trốn nữa. Thế nhưng bọn họ bây giờ lại đánh giá quá thấp sự kỳ diệu của Bát Khúc Phi Yên. Lần này ba người bọn họ xông lại quả thật vây kín lối đi của La Trinh, một đao một thương một kiếm từ ba phương hướng bất đồng kẹp chặt La Trinh vào giữa. Cho dù La Trinh thụt lùi về hướng nào thì hắn sẽ đụng phải vũ khí của người khác. Nhưng ngay vào lúc ba người ép sát thì một cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện. Không ngờ cả người hắn vặn vẹo một hồi, co duỗi dẻo dai giống như một con mực, lại chen ra ngoài từ kẽ hở trong vòng vây vũ khí của ba người. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách 3 tấc với vũ khí của họ. Cái này, Trông thấy cảnh tượng này, ba gã võ giả ma tộc cũng sợ đến ngây người, thậm chí họ đều nghi ngờ La Trinh có phải là người hay là không. Cho dù là ma tộc hay nhân tộc thì đều có một số thể thuật có thể uốn dẻo thân thể của mình. Võ giả luyện thể có thể cương, có thể nhu. Nếu cần thiết thì cho dù là một võ giả ma tộc cường tráng cũng có thể gập thân thể của mình thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng không phải việc gì quá khó. Thế nhưng mới vừa rồi, khoảng cách giữa các món vũ khí của ba người họ cũng chỉ ngắn có nửa thước mà thôi. Thân thể của La Trinh lại có thể biến thành một vật dẹt, tuồn đi từ độ rộng không tới nửa thước kia. Hơn nữa trong quá trình chạy đi này, hắn vẫn duy trì khoảng cách 3 tấc. Thân thể của La Trinh đã uốn dẻo đến cực hạn, giống như một loại động vật thân mềm. Sau khi La Trinh thoát khỏi phạm vi công kích của bọn họ, toàn thân lại phồng về trạng thái bình thường, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Tiếp tục không? Trên mặt hai gã võ giả ma tộc trong đám lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng đã thầm nghĩ đánh bài chuồn. Vốn dĩ ba huynh đệ bọn họ có một chút tự tin trong việc lấy mạng La Trinh cùng với số điểm mộng ảo trong cơ thể hắn. Nhưng trong cuộc chiến quỷ dị này, tự tin dần bị bài mòn từng chút một, bọn họ mới ý thức được là mình đã chọn nhầm đối tượng. Không tiếp tục nữa thì để ta tới. Trong ánh mắt La Trinh lộ ra vẻ lạnh lẽo, đánh chết ba người trước mắt này tốt xấu gì cũng có 150 điểm mộng ảo. La Trinh vừa dứt lời liền nghe thấy phụt một tiếng, là thanh âm do kéo thả dây cung vang lên. Ù, một gã võ giả ma tộc còn lại cách đó không xa kéo cung, bắn ra một mũi tên về phía La Trinh. Cái này, trong lòng La Trinh thầm cảm thấy không ổn, sau đó hắn thấy mũi tên này lập tức bắn thẳng tới chỗ mình. Bát khúc phi yên, lui. La Trinh còn chưa kịp thu khói mù mờ ảo quanh thân, thì mũi tên đã kề sát ngực hắn, giống như là một trong những công kích trước đây. Trước sau đầu mũi tên đều cách La Trinh một khoảng 3 tấc, thân thể nhẹ như làn khói của La Trinh bật ngược về đằng sau, giống như bị mũi tên này đẩy đi. Tốc độ tên bay nhanh đến mức nào, huống hồ mũi tên này còn do một vị võ giả thần hải cảnh bắn ra. Chỉ trong khoảnh khắc mũi tên này đã đẩy La Trinh vọt ra khỏi cự ly ngoài ngàn trượng, cho đến khi sức bay của mũi tên dần suy kiệt khiến nó phải rơi xuống dưới, thân hình của La Trinh mới xem như ngừng lại. Điều càng khiến La Trinh không biết làm sao, chính là mặc dù mũi tên hướng xuống dưới, nhưng không ngờ thân thể của hắn vẫn duy trì khoảng cách 3 tấc với nó, cho đến khi mũi tên rơi xuống mặt đất, thân thể của La Trinh uốn dẻo lần nữa, lách mạnh ra ngoài từ kẽ hở của mũi tên với mặt đất. Trong quá trình này, thân thể của La Trinh vẫn giữ nguyên khoảng cách 3 tấc với mũi tên và mặt đất. Ngay cả bản thân La Trinh cũng chưa từng dự liệu được tình huống như vậy, chính hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bát khúc phi yên cái quỷ gì? Đây không phải là một loại tâm pháp tâm thần sao? La Trinh không biết nên nói cái gì. Khi thân pháp này thi triển ra thì dường như cứ duy trì khoảng cách 3 tấc với đối phương một cách bất tự chủ. Thân pháp không giải thích được này cũng khiến La Trinh khá là cạn lời. Đồng thời hắn hơi hoài nghi, không phải là mình bị nhị sư huynh không đáng tin kia gài bẫy đó chứ? Đợi đến khi hắn thu khói mù quanh thân lại chậm rãi bay lên không trung, thì ba gã võ giả ma tộc đã bỏ trốn mất dạng theo hướng ngược lại. Ồ! Ba người này lén lút bám đuôi, bây giờ thấy không cách nào gây khó dễ cho mình bèn muốn chạy trốn. Tất nhiên, La Trinh sẽ không bỏ qua cho họ. Tuy rằng khoảng cách giữa hắn và ba gã võ giả ma tộc này đã là hơn ngàn trượng, song với thực lực của La Trinh thì đuổi theo đánh chết ba người này không khó. Lúc trước, ba gã võ giả ma tộc cơ bản đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cũng đành bó tay chịu trói. Thực lực của bọn họ với La Trinh hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng may nơi này là chiến trường mộng ảo, sau khi chết thì họ vẫn còn cơ hội sống lại. Chẳng qua sợ là phải thiệt hại đi một nửa số điểm mộng ảo mà thôi. Không ngờ dưới tình thế cấp bách, một người trong đó bắn ra một mũi tên vô hại lại có thể đẩy La Trinh ra khoảng cách xa như vậy. Ba người này cũng đồng thời trợn mắt há mồm giống như La Trinh. Võ giả ma tộc bắn tên kia chỉ muốn là lập lời thề ngay tại chỗ, là cả đời này hắn chưa từng thấy một cảnh tượng kỳ quái như vậy. Nếu đã đẩy La Trinh ra khoảng cách xa như thế thì không lý nào lại không chạy. Thấy sát tình kia có thể điên cuồng đuổi đến bất cứ lúc nào, ba người liền kích hoạt áo giáp trên người cùng lúc rồi biến mất trong tầm mắt của La Trinh. Song đối với La Trinh mà nói, chiêu này tác dụng không lớn, nói cho cùng ba người vẫn không chạy thoát khỏi số phận bị La Trinh đánh chết. Không bao lâu sau thì ba đốm sáng màu đỏ bao quanh linh hồn họ bay vọt về phía thành chính, còn họ chỉ có thể đợi mình sống lại một lần nữa rồi mới tiếp tục cuộc hành trình, coi như mất đi một nửa số điểm. Những điểm sáng đỏ xung quanh cũng lần lượt quay về thành, liên tục có võ giả bị giết, số điểm mộng ảo của bản thân bị chấn lột một nửa. Sau khi trải qua một thời gian chờ đợi lại sống lại lần nữa, đối với võ giả mà nói thì quá trình này là một cơ hội tu luyện rất tuyệt vời. Cũng không phải tất cả võ giả đều có thể tiến vào không gian mộng ảo để tu luyện. Trên thực tế, trong một đại giới chỉ có chỗ tu luyện ở trung tâm những thánh địa thập phẩm kia mới xây dựng không gian mộng ảo. Thường thường cũng chỉ có thiên tài nòng cốt của thánh địa mới có tư cách tiến vào. Nhưng chiến trường mộng ảo hiện tại lại mở rộng với cả trăm ngàn đại giới, tất cả võ giả thân hài cảnh bất kể xuất thân thiên phú đều có thể tự do tham gia chém giết vào trong. Có một số võ giả thân hải cảnh hiểu rõ, muốn giành được một thứ hạng không tệ trong chiến trường mộng ảo nhờ vào thực lực của bản thân quả thực là một loại hy vọng hão huyền. Thiên tài ở trong trăm ngàn đại giới này nhiều như lợn con, người kế thừa của một số thánh địa nhỏ hay hậu duệ của một số thành chủ, dốc sức bồi dưỡng, thiên tài nòng cốt của thánh địa, thậm chí có cả truyền nhân của thánh chủ. Tổng tất cả những võ giả này chính là một con số kinh khủng, chưa kể còn có rất nhiều truyền nhân của giới chủ, thậm chí con cháu của thiên tôn. Còn có những võ giả sở hữu mệnh cách đại thế chi tranh là con cưng của trời đất. Có những thiên tài trình độ cao nhất sừng sững ở đó, muốn nổi bật trong chiến trường mộng ảo là một chuyện khó khăn biết chừng nào. Sau khi bỏ qua thứ tự xung kích, một số võ giả cũng coi nhẹ điểm mộng ảo, không ngừng chém giết ở ngoài thành để trải nghiệm, tử vong rồi lại hồi sinh, lặp đi lặp lại. Từ trong những trải nghiệm sống chết hết lần này đến lần khác, họ sẽ hiểu ra từng chút đạo tâm. Phía trên của thiên cung Văn Miễu cũng hiện ra một kim tự tháp to lớn. Rất nhiều võ giả thường xuyên kiểm tra tòa kim tự tháp này, kiểm tra thứ hạng của hàng triệu võ giả trên kim tự tháp. Tên của La Trinh chưa từng vọt lên cao. Một ông lão đứng khép nép ở bên cạnh Vân Lạc. Số lượng tên người ở tầng dưới kim tự tháp rất nhiều, không thể tìm được hắn. Song tên của Ngải An Tâm đã bắt đầu leo lên, nàng xếp ở vị trí 130.000 trong một đại giới, nơi nàng được phân tới, và xếp hàng 4.600.000 trong toàn bộ chiến trường mộng ảo. Với cảm nhận của Vân Lạc và ông lão thì họ có thể dễ dàng tìm ra mục tiêu của mình từ mấy triệu cái tên. Nhưng sau khi La Trinh rời thành, hắn hầu như không làm gì để tích góp điểm mộng ảo. Bây giờ thứ hạng không chỉ không lên cao, trái lại còn tụt xuống. Hôm nay thứ hạng của La Trinh đã ở sau mấy chục tỷ rồi. Tìm được La Trinh trong một đống tên gọi nhiều như sao trời này không phải chuyện dễ dàng. Lạ thật, tên nhóc đó đang làm cái gì vậy? Vân Lạc nghi hoặc nghĩ. Với thực lực của La Trinh thì chưa nói tới chuyện xưng bá ở chiến trường mộng ảo, nhưng trổ hết tài năng trong một thành mà hắn đang ở tuyệt đối không phải là chuyện khó. Việc đứng trong 5 triệu người đầu tiên hẳn là chuyện không đơn giản. Hẳn là chuyện không thể đơn giản hơn đối với La Trinh. Cứ tiếp tục quan sát đi, có võ giả của Thiên Cung Vân Miễu thì báo cho ta, Vân Lạc hở hứng nói. Tất nhiên Thiên Cung Vân Miễu là thế lực trung tâm của Liên minh Nhân Đạo, võ giả trong đó đều là tinh anh. Nhưng thiên hạ này rộng lớn như vậy, rất nhiều xó xỉnh không để cho người khác biết đến đều tồn tại nhân tài cái thế, cho nên Vân Lạc cũng không dám nói là võ giả của 13 cung có thể giành được vị trí thứ nhất. Giai đoạn hiện nay, Ngải An Tâm đã tiến vào trong 130.000 của một đại giới. Với thiên phú và thực lực của nàng thì tin rằng việc tiến vào hàng 5.000 cái tên xếp đầu không phải là vấn đề quá lớn. Càng đi về phía trước, càng cần phải nhìn thực lực mà nàng có thể phát huy ra. Trong không gian mộng ảo này, trong 50 đại giới, trong vô số thành chính đều đang điên cuồng giết chóc, tên của những nhóm thiên tài trình độ cao nhất đang chạy như bay lên đỉnh kim tự tháp dưới ánh mắt của vô số sinh linh trong trăm ngàn đại giới. Sau 6 canh giờ thì màn đêm buông xuống, nhưng chiến trường mộng ảo chẳng phân biệt ngày đêm, chiến đấu vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Rắc, vỏ của một con rùa ác bị một quyền của La Trinh đập tan. Sau một luồng ánh sáng xanh lờ mờ xẹt qua, thân xác ẩm núp phía dưới cái vỏ rùa cũng bị La Trinh chém giết dễ dàng. Sau thi thể con rùa ác biến mất, trong đó phun ra 10 điểm mộng ảo bay tới La Trinh. Du lịch trong khu hoang dã, tốc độ tích lũy điểm mộng ảo cực kỳ thong thả, song La Trinh không để ý chuyện này. Thực ra rất nhiều cường giả đều giống như La Trinh, bọn họ tạm thời rời khỏi thành chính, chờ đợi cho đám cỏ vỗ véo đàn dê. Thậm chí có một số võ giả còn dứt khoát đào một cái hố to chui vào đó ngủ một giấc cho thỏa thích. Còn La Trinh thì mượn nhờ cơ hội này đi thăm dò vùng hoang dã, hắn không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích. Sau khi đánh chết con rùa ác này, La Trinh nhìn lên sườn núi nhấp nhô liên miên ở đằng trước, như thể nhìn không thấy bến bờ. Chiến trường mộng ảo này khổng lồ như vậy, đương nhiên, với diện tích của 50 đại giới, tuy rằng trong đó tồn tại vô số thành chính, nhưng nghe rằng khoảng cách giữa thành chính này với thành chính khác sẽ không quá gần. Cũng tạm tạm rồi, nên trở về thôi. La Trinh trông về nơi xa, khẽ mỉm cười, sau đó chuẩn bị quay về thành chính, hiện tại đã gần đến lúc thu hoạch. Xong mà trong lúc La Trinh mới quay đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác phía trước và bên trái, mơ hồ truyền đến một loại chấn động năng lượng. Ánh mắt hắn liền lóe lên, bóng dáng biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó đã xuất hiện dưới đỉnh núi bên trái phía trước. Trong chỗ trũng của dưới hai ngọn núi có một luồng sáng rực rỡ không ngừng xoay tròn, và tia sáng này truyền ra từ một cái cửa động. Đây là cái gì vậy? La Trinh hơi ngớ người ra. Dường như chiến trường mộng ảo không hề đơn giản như La Trinh tưởng tượng. Phương pháp kiếm điểm mộng ảo cũng không phải là chỉ đạt được từ trên người những võ giả khác. Ở chung quanh vòng sáng này có ba con chuột cả người phủ đầy lông vàng kim. Cái đầu to lớn của những con chuột này có kích cỡ như một cái đầu lợn. Chúng chỉ cần nằm dạp ở chỗ này thì cũng tỏa ra loại khí thế uy nghiêm. Khí thế này chính là phát ra từ huyết mạch của chúng. Thần thú, chuột thông thiên. La Trình khẽ nhíu mày. Thần thú thành niên vô cùng cường đại, đám chuột thông thiên trước mắt đều là thần thú cấp 11, có thể tu vi tương đương với thần hải cảnh. Nhưng bởi vì có huyết mạch thần thú cho nên việc xử lý chúng sẽ có chút phiền toái. Rốt cuộc trong hang động này có cái gì lại có thể khiến ba con chuột thông thiên đến trông coi? Cũng bởi vậy mà La Trinh càng thấy hứng thú với cái hang động kia hơn. Chuột thông thiên cũng là sự tồn tại đứng đầu trong đám thần thú, một mặt là bởi vì tính công kích của chúng vô cùng mạnh mẽ, tất cả thiên phú của chúng đều tập trung trên một cặp răng chuột không gì không phá được. Về phương diện khác thì nó là thần thú có tốc độ nhanh nhất. Đối với La Trinh, ba con chuột thông thiên này khá phiền phức, song hắn cũng sẽ không bỏ qua việc thăm dò cái hang động này. Tuy cho cùng thì thất bại trong chiến trường mộng ảo vẫn có cơ hội làm lại, huống hồ là chưa chắc La Trinh đã sợ chuột thông thiên. Hắn chậm rãi đi xuống xuôi theo đỉnh núi. Ba con chuột thông thiên nọ vốn đang nằm dạp xuống cùng một chỗ, ngay sau đó chúng cảnh giác ngẩng đầu lên, sáu đôi mắt đen lớn như hạt đậu tương nhìn La Trinh chằm chằm, đồng thời phát ra những tiếng kêu chút chít, hình như đang muốn nói gì đó. La Trinh bình tĩnh nhưng trong lòng càng thêm đề phòng, chuột thông thiên này có thể đứng đầu trong các thần thú đương nhiên không phải chuyện đùa. 20 trượng, 10 trượng. Vù, khi bước chân của La Trinh dẫm vào phạm vi 10 trượng, ba con chuột thông thiên đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của La Trinh. Ba cái bóng mơ hồ vụt qua trong con người hắn, La Trinh liền cảm giác thân thể truyền đến cơn đau, giống như có vật sắc nhọn cắt cho bị thương. Sau đó ba con chuột thông thiên lại xuất hiện cách đó không xa, vị trí của chúng tạo thành hình tam giác vây La Trinh lại, đồng thời nhe cặp răng cửa sắc nhọn của chúng về phía La Trinh. Trên răng cửa kia có màu sắc sặc sỡ lưu động, cặp răng cửa này chính là thiên phú của chuột thông thiên, trong đó ẩn chứa luật nhân quả, khiến cho lực sát thương của chúng đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Phụt phụt phụt. Tới lúc này trên cơ thể La Trinh mới phun ra ba đường xương máu, theo thứ tự là vai trái, ngực phải và bắp chân. Quả thực tốc độ nhanh đến không tưởng. La Trinh không để ý tới vết thương trên người, tốc độ của ba con chuột thông thiên nho nhỏ này đã vượt qua cực hạn nào đó, La Trinh sẽ không ngu đến nỗi đuổi theo phía sau chúng. La Trinh vẫn tập trung mục tiêu vào cái hang động lập lòe vòng sáng kia, sau đó nhấc chân đi về phía hang động đó. Khi hắn vừa hành động thì ba con chuột thông thiên lại biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt chúng biến mất, La Trinh đột nhiên rút lôi phong u thần kiếm ra. Một bóng kiếm giống như bánh xe bảo vệ hắn ở bên trong, đồng thời lấy La Trinh làm tâm điểm, u thần ảnh từ trong phóng ra xung quanh, ở trên cái mũi kiếm này. Tầng ngoài cùng có 10 u thần ảnh, tầng phía trong có vô số kiếm quang bảo vệ. Lần công kích của La Trinh này đúng là kín đến không kẽ hở, mặc dù vậy vẫn không thể đỡ được thế công của ba con chuột thông thiên. Tốc độ của ba con chuột thông thiên này nhanh hơn La Trinh dự đoán, bóng dáng màu vàng nho nhỏ xuyên qua cả đám u thần ảnh với tốc độ bằng mắt thường là không thể thấy được. Mặc dù kiếm quang của La Trinh vẫn luôn xoay tròn quanh người hắn như cái bánh xe, nhưng đó dường như chẳng qua là tốc độ quay của trường kiếm nhanh đến mức nó tạo ra ảo giác, chứ thực chất là vẫn còn rất nhiều khe hở. Những con chuột thông thiên này đã lợi dụng chính các khe hở đó để chui qua mà áp sát La Trinh, phụt phụt, ba tia máu phun ra. Một tia trong số đó là vết thương ở phần xương quai xanh trên ngực của La Trinh. Cũng may vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn kịp thời ngửa đầu về phía sau, nếu không có lẽ cổ họng đã bị cắt đứt. Dù là những vết thương do chuột thông thiên gây ra này không lớn, nhưng răng của nó lại thật sắc bén, bị nó cắn dù không bị thương thì cũng không dễ chịu chút nào, chút chít. Trong nháy mắt ba con chuột thông thiên lại xuất hiện ở cách đó không xa, chúng giữ một khoảng cách nhất định với La Trinh không ngừng giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, trong con người nhỏ như hạt đậu tương kia lại hiện lên vẻ chế giễu. Thần thú thì hầu hết đều có linh trí và chuột thông thiên cũng vậy. Thế vậy nhưng La Trinh vẫn bình tĩnh, chuột thông thiên có thể đứng đầu trong bảng thần thú coi như danh phù kỳ thực, chủng tộc này chỉ đứng sau mỗi bọn siêu cấp thần thú mà thôi. Nghe nói năng lực sinh sản của chuột thông thiên còn mạnh hơn các thần thú khác một bậc. Đối với ba con chuột thông thiên, La Trinh còn chưa thấy áp lực cho lắm, nhưng nếu khoảng 100 con, 1000 con thì chỉ sợ đến cụ hắn cũng phải trốn. Chỉ riêng bàn về tốc độ, La Trinh đã không thể đuổi kịp cái bóng của chúng, mà nếu không bắt được thì làm sao mà giết được đây. May mà tập quán của chuột thông thiên là rất cổ quái, nếu như La Trinh đứng yên, chúng cũng sẽ đứng yên, nhưng chỉ cần La Trinh động đậy một chút, chúng sẽ tấn công ngay lập tức. La Trinh đứng tại chỗ nghĩ một lát, không lâu sau, nụ cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt hắn. Trên biển hỗn độn bắt đầu lăn tăn gợn sóng, khói mù màu trắng bắt đầu phóng ra quanh người La Trinh, bát khúc phi yên. Dù thân pháp này hơi khó giải thích nhưng nó vẫn có hiệu quả bất ngờ. Sau khi La Trinh sử dụng thân pháp này, cả người hắn liền mềm nhũn như cành liễu, trở thành một luồng khói xanh nhẹ nhàng bay tới. Ngay lúc hắn vừa thi triển thân pháp, ba con chuột thông thiên lao tới lần nữa. Vèo, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy bóng dáng đâu. Tuy La Trinh không đuổi kịp tốc độ của ba con chuột thông thiên, nhưng khi sử dụng bát khúc phi yên, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chấn động nào nữa, cứ thế theo gió mà đi. Không ngừng như thế, bát khúc phi yên còn có thể sử dụng chính năng lượng chấn động để mà đẩy La Trinh. Tự đi. Con chuột đầu tiên đã đánh về phía La Trinh, đẩy hắn về phía sau ngay lập tức. Con thứ hai đánh tới từ phía khác, thân thể La Trinh lại thay đổi phương hướng, nhưng vẫn bay tới trong không trung. Con thứ ba cũng vậy. Dù ba con chuột liên tục tấn công nhưng La Trinh vẫn có thể duy trì cách chúng khoảng 3 tấc. Ánh mắt La Trinh chăm chú nhìn hàm răng của chúng, trên khuôn mặt vẫn là vẻ bình tĩnh. Tốc độ chuột thông thiên tấn công nhanh tới mức kinh người, nhưng tốc độ né tránh của La Trinh cũng không kém. Nếu như có người chứng kiến trận chiến này hẳn sẽ sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng không ngừng là giao thoa với nhau chứ không thể nào phân biệt được. Vèo, không ngừng phải né tránh nên khí hỗn độn trong người La Trinh cũng không ngừng bị rút ra. La Trinh dùng một nửa số khí hỗn độn để bổ sung cho bát khúc phi yên, nửa còn lại hắn lặng lẽ thả xuống mặt đất. Khí hỗn độn ở dưới mặt đất đang lặng lẽ liên kết lại với nhau, tạo thành một vòng tròn mờ nhạt, đến khi diện tích vòng tròn đạt đến khoảng 100 trượng. Lực quy tắc huyền ảo bắt đầu xuất hiện. Lực quy tắc này không chỉ là quy tắc hệ lôi, mà trong đó còn có từng đường vân lượn quanh, giống như những con chân long nhỏ bé hội tụ cùng một chỗ. Đây chính là công pháp thứ hai mà La Trinh tu luyện trong những năm qua, lôi kiếp sát. Cũng chính là công pháp mà nhị sư huynh đề cử cho hắn, một công pháp có uy lực rất lớn. So với bát khúc phi yên, lôi kiếp sát này có vẻ khá bình thường, nhưng là đó là chỉ so với La Trinh mà thôi. Hắn cũng không biết rốt cuộc lôi kiếp sát là loại công pháp gì, có phải là một công pháp tối cao hay không. Nhưng từ khi hắn tu luyện đến nay, công pháp này đã tiêu hao rất nhiều khí hỗn độn. Ví dụ như với tu vi của võ giả thần hải cảnh, cho dù có sử dụng toàn bộ biển chân nguyên cũng chưa chắc có thể thi triển lôi kiếp sát. Công pháp này tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Cho dù là La Trinh thì khi muốn thi triển lôi kiếp sát cũng phải tiêu hao nhiều khí hỗn độn. Khi còn tu luyện ở trong tiên phủ, La Trinh cũng đã được chứng kiến uy lực của lôi kiếp sát, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng trong thực chiến. Ba con chuột thông thiên đang nhanh chóng áp sát La Trinh. Tốc độ là ưu thế lớn nhất của bọn chúng. Giờ phút này chúng đã phát huy ra tốc độ cực hạn của mình, kích thích huyết mạch đến cực độ, và bộ lông toàn thân phát ánh sáng vàng chói lọi. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng chúng tăng tốc độ lên đến mức nào thì người trước mặt này vẫn giữ nguyên khoảng cách với chúng. Bọn chúng nhanh, La Trinh cũng nhanh. Bọn chúng chậm, La Trinh cũng chậm. Dường như không thể nào chạm vào được con người này, cứ giống như là ảo giác vậy. Khi La Trinh kích hoạt lôi kiếp sát, một nỗi sợ hãi từ sâu trong huyết mạch chúng truyền tới, cùng với đó là cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt dường như ba con chuột cũng đã thương lượng xong, liền bay về ba hướng khác nhau. La Trinh không còn lực đẩy nữa, cứ thế đứng yên trong không trung, nhìn ba con chuột chạy tứ tán mà mỉm cười, trốn không thoát đâu. Vòng lôi kiếp sát đã được hình thành trong chu vi 100 trượng đã trở thành rừng lôi kiếp. Tất cả sinh linh ở bên trong đều gặp phải lôi kiếp, ngoại trừ La Trinh. Ba con chuột thông thiên tìm đủ mọi cách để chạy trốn nhưng làm sao có thể thoát khỏi khu rừng lôi kiếp này được. Con mắt vàng hình hạt đậu của chúng tràn đầy nỗi sợ hãi kêu lên chít chít không ngừng. Uy áp của trời đất đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, những quy tắc huyền ảo xếp thành từng hàng chỉnh tề trên không trung. Bình thường cảnh tượng này chỉ xảy ra lúc độ kiếp, nhưng bây giờ lại bị La Trinh ép tới. Một tia sét lớn như con rồng đánh thẳng từ trên trời xuống. Đây là lôi kiếp bị La Trinh dẫn tới để đánh xuống phạm vi 10 trượng. Giờ phút này ba con chuột thông thiên vẫn không từ bỏ, chúng phát huy tốc độ đến cực hạn xuyên qua những khe hở trong tia sét kia. Nhưng uy lực của lôi kiếp quá lớn bao trùm khắp phạm vi 100 trượng. Lượng tia sét càng lúc càng nhiều, căn bản không có sơ hở cho ba con chuột thông thiên né tránh. Một lúc sau bầu trời mới khôi phục lại bình thường. Ba con chuột thông thiên nằm sấp trên mặt đất, toàn thân cháy khét. Không lâu sau thi thể chúng dần tiêu tán, mỗi con hóa thành hàng ngàn điểm mộng ảo bay vào người La Trinh. Được tận 3.000 điểm lận, La Trinh tươi cười. Mục tiêu của hắn vốn là hang động, nhưng không ngờ giết chuột thông thiên lại có phần thưởng cao như vậy. Tuy nhiên đối với các võ giả khác thì 3.000 điểm mộng ảo không tính là gì. Tiêu diệt 60 võ giả cũng có thể đạt được 3.000 điểm mộng ảo. Trong chiến trường mộng ảo này, có những võ giả đã tiêu diệt được hàng ngàn đối thủ, thậm chí là còn nhiều hơn nữa, cho nên số lượng này bình thường thôi. La Trinh cũng lười xem thứ hạng của mình, không phải là hắn không muốn tranh đoạt một vị trí tốt trong chiến trường mộng ảo. Thực tế khi đã lựa chọn bước chân vào đây, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để vươn lên. Tuy nhiên chiến trường mộng ảo vừa mới mở ra cho nên hắn cũng không vội.

bắt đầu phân ra, một phân thành hai, hai hóa thành bốn, nhất thời trên không trung xuất hiện vô số búa ma huyết, chém nát các ngươi. Tiếng thét của Hào thiếu chủ vừa dứt, vô số búa ma huyết liền chém về hai gã võ giả ma tộc. Trong nháy mắt dường như có vô số người cầm búa ma huyết chém xuống, hai vị võ giả ma tộc trực tiếp bị chém thành mảnh vụn. Ù, sau đó những chiếc búa này lại tập hợp về một chỗ, hóa thành hai cái búa bay về tay Hào thiếu chủ. Nhìn thần khí nhất phẩm trong tay Hào thiếu chủ mà các võ giả đứng xem chiến đấu trên tường thành đều im lặng. Cái búa này, ta còn tưởng là ảo ảnh đó chứ. Ừ, thực lực của Hào thiếu chủ cũng chỉ vậy thôi, chẳng qua là dựa vào máu thanh đồng cho nên được gia tộc ban cho hai món thần khí. Có hai món thần khí trên tay, thế công mạnh không ai địch nổi, hơn nữa cơ thể gã còn đau thương bất nhập. Thực lực của Hào thiếu chủ thể hiện ra làm cho những võ giả này không dám rời thành. Hào thiếu chủ cầm hai cái búa trên tay gõ vào áo giáp trên ngực mình. Dưới sự kích thích của máu thanh đồng, gã gầm thét với các võ giả trong thành. Lũ ngu ngốc kia, mau ra khỏi thành cho ông đây chém chết. Các người ngoài việc cống hiến điểm số ra thì còn có thể làm gì nữa hả? Không thể không nói Hào thiếu chủ cũng là người thông minh. Ở trong ma tộc, khi vừa vào chiến trường, gã đã có thể thuyết phục võ giả đồng tộc trợ giúp mình tích lũy điểm số. Sau khi tích lũy được khá nhiều điểm, mục tiêu khiêu khích của gã không chỉ là võ giả ngoại tộc mà còn cả người ma tộc nữa. Giò thất, ngươi lên đi. Còn mẹ nó, lúc trước ông đây giúp hắn bắt nhiều người như vậy mà bây giờ lại bị cắn ngược lại. Ai, đây là chiến trường mộng ảo cơ mà, đâu có phân biệt chủng tộc, là lúc đầu do chúng ta ngu dốt thôi. Hai cái búa của Hào thiếu chủ không ngừng đập vào phần giáp ở ngực, tiếng vang rung trời. Còn người của gã đỏ thẫm nhưng lại toát ra một tia màu xanh của máu thanh đồng. Ngay khi Hào thiếu chủ đang không ngừng khiêu khích thì La Trinh đã lạnh lùng xuất hiện ở ngay phía sau lưng của gã. La Trinh cũng không che giấu khí tức của mình, chẳng qua Hào thiếu chủ đang ở trạng thái phấn khích như phê thuốc cho nên không để ý có người đang đi tới từ phía sau. Đợi đến khi La Trinh chỉ còn cách mình ba bước, Hào thiếu chủ mới lập tức xoay người lại. Vì máu thanh đồng chi phối bản năng cơ thể đã thay thế tư duy của gã, thậm chí gã còn chưa nhìn rõ đó là La Trinh thì đã vô thức phát động tấn công theo phản xạ. Ánh sáng màu máu lập tức lấp lánh trên đôi búa khổng lồ, huyết khí nồng đậm phun ra ngoài. Hai cây búa lớn chém ngang chém dọc, tựa như là có người dùng bút để tô son phác họa ra từng bức tranh nổi bật trước người gã. Ù, một búa vung ra đều mang khí thế mạnh mẽ, tấn công do máu thanh đồng thôi thúc mà thành, nên không có chiêu thức nào đáng nói, cũng không có vận dụng khéo léo. Sức mạnh thô bạo như vậy chặt chém xuống giống như trời long đất lở, tất cả những gì có trong phạm vi bao phủ đều bị hủy diệt, không hề băn khoăn, cũng không hề cân nhắc. Bình thường đối mặt với thế tấn công như vậy, hầu hết các võ giả đều rút lui trước, sau đó lại tìm cơ hội. Đấu trực diện với võ giả ma tộc, đặc biệt là võ giả ma tộc đã kích hoạt máu thanh đồng, chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt. Vậy mà La Trinh vẫn không lui về phía sau. Dù đôi búa kia vung lên nhanh bao nhiêu thì bóng dáng La Trinh vẫn cách nó đúng ba tấc. Hắn giống như một con bướm bướm vỗ cánh bay trong bão tố vậy. Gió bão kia có thể phá hủy phòng ốc cây cối, nhưng con bướm nhỏ bé lại cứ vất với theo gió mà bay, không rơi xuống. Cảnh này lập tức khiến võ giả trốn trong thành chính chết lặng. La Trinh còn cách thành chính một khoảng nữa, từ góc nhìn của bọn họ dường như cả người La Trinh cứ dính lên đôi búa kia. Bởi vậy mọi người dường như đang thấy ảo giác, bọn họ cảm thấy hình như Hào thiếu chủ không phải là muốn cầm búa chém La Trinh, mà muốn quăng La Trinh ra, thế nhưng dù gã vung búa thế nào thì cũng không ném La Trinh ra được. Rốt cuộc tên nhóc này làm thế nào được vậy? Ta đoán chắc là hắn tu luyện một loại công pháp nào đó rất quỷ dị, có thể dính mình lên búa của đối phương. Không đúng, nếu dính ở bên trên chẳng phải Hào thiếu chủ chỉ cần nện xuống đất thì thằng nhóc này sẽ tiêu đời rồi sao? Trên tường thành rất nhiều võ giả ma tộc đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng không ngừng thảo luận. Nhưng bọn họ vừa dứt lời, Hào thiếu chủ liền làm đúng như bọn họ nghĩ. Không phải chỉ riêng các võ giả này thấy ảo giác như vậy, mà trong lòng Hào thiếu chủ cũng có cảm giác kỳ lạ. Gã cảm thấy dường như tên nhóc này đang dán lên lưỡi búa của mình, thế là giơ cao đôi búa lên, liên tiếp đập xuống. Nhưng mà còn chưa kịp đập xuống khi cơ thể La Trinh cách mặt đất khoảng 3 tấc, cả người liền lách sang một bên. Đôi búa lớn cắm xuống mặt đất bổ ra một khe nứt khổng lồ. Khe nứt lan về phía trước dọc một đường đi hơn 10 dặm, có thể coi như một cái hẻm núi cỡ nhỏ. Cái này, võ giả nhân tộc này thật kỳ dị, cứ như một con cá trạch trơn trượt vậy. Võ giả trên tường thành lần nữa ngây người ra. Giờ khắc này thân hình La Trinh đang bồng bềnh đứng thẳng trên phần đuôi của cây búa, hai chân hắn vẫn cách đôi búa này ba tấc như trước. Cho dù đã có máu thanh đồng thôi thúc nhưng Hào thiếu chủ cũng tạm dừng công kích, không kìm được mà phải dò xét người trước mắt. Là ngươi. Đến giờ phút này rốt cuộc Hào thiếu chủ cũng đã nhận ra La Trinh là một trong hai võ giả nhân tộc trước khi chiến trường mộng ảo mở ra kia. Lúc ấy coi như Hào thiếu chủ đã nhìn lầm, không ngờ thực lực hai võ giả nhân tộc này lại siêu phàm như thế. Chỉ trong khoảnh khắc đã có thể giết chết 11 vị võ giả ma tộc. Nhưng dù thế Hào thiếu chủ cũng không để ý tới họ. Với Hào thiếu chủ thì cường giả thực sự hầu như đều chọn cách chặn cửa thành, ầm ầm thu điểm mộng ảo, thế nên hai tên võ giả nhân tộc này rời đi cũng có lẽ là bởi vì tự tin không đủ mà thôi. Nhưng gã không ngờ hiệu suất công việc chặn cửa thành lại khá kém, nào có ai lại cam tâm tình nguyện ra khỏi thành để chịu chết. Trong mắt La Trinh thì cách chặn cửa lấy điểm mộng ảo của Hào thiếu chủ chỉ là dê ăn cỏ mà thôi. Bây giờ hắn đã trở về, tất nhiên sẽ lựa chọn làm thịt con dê này. Là ta, La Trinh thản nhiên cười. Đến đúng lúc lắm, để ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Hào thiếu chủ thoải mái cười to một tiếng, mặc dù gã e dè thân pháp kỳ dị của La Trinh, nhưng do tác dụng của máu thanh đồng, cho nên gã không hề sợ hãi. Gã kéo đôi búa bên trên đánh xuống dưới, rồi lại từ đánh hai bên trái phải vung ra. Nếu bị hai búa này chém trúng thì La Trinh sẽ bị chém thành ba khúc ngay. Nhưng lúc này La Trinh lại không hề né tránh. Sau khi đám sương mù màu trắng trên người tản đi, La Trinh mở rộng hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hào thiếu chủ, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Toàn soạt. Hai tay La Trinh như con rắn trườn ra khỏi hang, lập tức tóm lấy cả đôi búa. Hai đòn chém của Hào thiếu chủ đủ để khiến trời long đất lở. Dường như tất cả võ giả đều cho rằng La Trinh sẽ thi triển thân pháp vô cùng kỳ dị của mình để lần nữa né tránh. Nhưng lần này không chỉ không né tránh, hắn còn trực tiếp đưa tay ra, dùng tay không bắt lấy lưỡi búa của võ giả ma tộc. Mười ngón tay La Trinh bấu thật chặt ở mặt ngoài đôi búa, vậy mà món thần khí tông nhất phẩm này bị ngón tay của hắn trực tiếp chọc thủng 10 lỗ. Trong đó, phía thành chính bỗng yên tĩnh hẳn. Tính cách của những võ giả ma tộc trời sinh ngang ngược, thêm nữa thể hình to lớn, cho nên nơi bọn họ tập trung đều rất ồn ào. Bọn họ chỉ hơi mở miệng thì âm thanh đã vang vọng khắp trời. Thế nên những việc có thể khiến bọn họ yên lặng như vậy vốn đã không nhiều. Sự việc đang xảy ra trước mắt này không bình thường chút nào. Võ giả nhân tộc mà lại dùng tay không đỡ đôi búa của Hào thiếu chủ. Trong vũ trụ mỗi chủng tộc đều có điểm mạnh riêng, có thể nói mỗi chủng tộc đều phát huy sở trường của mình đến mức cao nhất. Nhân tộc hợp tu chân, ma tộc hợp luyện thể, còn yêu gia tộc trời sinh mạnh mẽ, chủng tộc nào cũng có cái giỏi. Phải có tới 99% võ giả ma tộc lựa chọn luyện thể, trong đó Hào thiếu chủ là người luyện thể nổi bật, còn tên nhóc nhân tộc này nhìn thế nào cũng giống một võ giả tu luyện chân nguyên. Vậy mà chưa kịp cảm nhận bất kỳ sóng chân nguyên nào từ trên người hắn, thì hắn đã dùng tay không đỡ lấy đôi búa của Hào thiếu chủ. Trong mắt những người ma tộc, chuyện này quả thực chẳng khác nào gặp quỷ. Bị người ta đánh bại một cách dễ dàng ngay trong lĩnh vực mình am hiểu thì thực sự vô cùng khó chịu và đả kích. Càng nguy hiểm hơn là 10 ngón tay La Trinh cứ thế đâm thủng luôn cả thần khí tòng nhất phẩm này. Đây chính là thần khí tòng nhất phẩm, mà cái đầu búa khổng lồ này là chỗ dày và nặng, cứng rắn hơn rất nhiều so với kiếm thương đao. So với loại búa cùng phẩm cấp hay các loại chùy thì chiếc búa này cũng nhiều vật liệu hơn gấp mấy lần, cho nên bản thân nó cực kỳ kiên cố. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, rất nhiều võ giả ma tộc đều vô thức lắc đầu, dường như không muốn tin, chỉ có điều mắt thấy không lừa gạt. Sao hắn có thể làm được? Không hề có dao động chân nguyên, hình như thằng nhóc nhân tộc này cũng không có tu luyện hệ thống chân nguyên. Không đúng, hắn không phải là người luyện thể. Ta cũng không hề cảm nhận được cương nguyên bộc phát từ cơ thể hắn. Rất nhiều võ giả ma tộc lặng lẽ quan sát La Trinh rồi một lúc lâu. Sau đó mới bắt đầu sôi nổi thảo luận, giọng nói còn đặc biệt lớn. Trong lúc thảo luận, bọn họ đã rút ra được một kết luận càng đáng sợ. Vừa rồi La Trinh không dựa vào chân nguyên hay là cương nguyên, mà chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mình chặn cây búa lại. Rốt cuộc tên quái thai này đâu chui ra, một vị võ giả ma tộc bỗng nhiên thốt lên. So với người ngoài cuộc thì trong lòng Hào thiếu chủ còn sợ hãi hơn gấp bội. Ẩn trong cơ thể gã là máu thanh đồng, là truyền nhân dòng chính của gia tộc Hoàng Kim trong ma tộc, mặc dù kém các giới chủ hay truyền nhân của thiên tôn, nhưng như vậy cũng đủ để trở thành đệ tử nòng cốt của thánh địa thập phẩm, dù là thiên phú hay huyết mạch đều là ưu tú trong hàng ưu tú. Sau khi bộc phát ra máu thanh đồng, sức mạnh gã tăng lên gấp 3, nếu bạo phát cùng với cương nguyên, thì công pháp mà gã tu luyện đủ để cho cường giả thần cực cảnh cũng không chịu được uy lực của một búa này. Thế nhưng, tên nhóc nhân tộc chẳng mấy cao to lực lưỡng trước mắt này lại dùng tay không để bắt lấy lưỡi búa của gã ư. Gã nhìn ý cười thản nhiên trên mặt La Trinh, nỗi khuất nhục sâu sắc từ đáy lòng dâng lên. Nhưng nguy hiểm ở chỗ dường như gã không thể rút được cặp búa của mình ra, điều đó lại càng thêm đáng sợ. Cơ bắp màu nâu trên hai cánh tay của Hào thiếu chủ bắt đầu gồng lên, đường kinh mạch trên cánh tay nổi rõ như những con rắn nhỏ đang uốn lượn. Trong đôi mắt đỏ rực của gã, tia sáng xanh càng lúc càng đậm, máu thanh đồng đã bị thôi thúc đến cực hạn. Ở hạ giới thì sức mạnh này đủ để lật tung cả dãy núi, nghiền nát cả một vùng đất đai rộng lớn. Nhưng sức mạnh ấy lại không thể rút hai lưỡi búa ra khỏi tay của La Trinh. Vẫn còn thiếu một chút, sức mạnh của tên nhóc nhân tộc này có lẽ cũng phải đến lúc suy yếu rồi. Dù vậy thì Hào thiếu chủ vẫn không từ bỏ nghĩ vậy. Chém xuống cho ta. Hào thiếu chủ rít lên một tiếng, bỏ qua ý định rút búa mà ngược lại dùng hết lực chém ngược lên trên không trung. Nhưng đôi búa vẫn không hề nhúc nhích, dường như nó hoàn toàn dính chặt trên tay La Trinh, giống như liên kết thành một thể với La Trinh vậy. Dù gã có dùng hức sức từ hướng nào thì nó cũng không hề có phản ứng. Hát, La Trinh mỉm cười, hai tay vốn nắm chặt lưỡi búa bỗng nhiên dùng sức bộp bộp. Mấy vết dạn bắt đầu xuất hiện từ bàn tay La Trinh, sau đó nhanh chóng kéo dài, chốc lát lan ra khắp bề mặt lưỡi búa. Sau đó cây búa liền vỡ tan trước mặt mọi người. Về phần Hào thiếu chủ, hai tay gã nắm hai cái cán búa trụi thùi lùi đứng ngây ngốc tại chỗ. Hai cây búa biến thành hai cây côn ngắn chỉ trong nháy mắt, khiến gã thực sự rất khó mà chấp nhận. Không phải là gã tiếc cây búa này, mặc dù nó là báu vật của gia tộc, nhưng dù sao đây cũng là chiến trường mộng ảo. Vũ khí mà võ giả mang vào trong cũng chỉ là hình chiếu, giống như bản thân võ giả mà thôi. Vũ khí bị hỏng thì võ giả không thể sử dụng trong chiến trường mộng ảo được nữa. Còn ở bên ngoài thì vũ khí vẫn lành lặn như thường. Cũng vì thế mà trong chiến trường mộng ảo lần này, các thần khí trong các chủng tộc lớn, thần khí chí tôn cũng tới tấp được trình diện. Nhưng món vũ khí này vốn thuộc về giới chủ, đại giới chủ hoặc thậm chí thần khí, chí tôn của thiên tôn cũng bị võ giả thần hải cảnh mang vào chiến trường mộng ảo. Điều mà Hào thiếu chủ không thể chấp nhận được chính là sức mạnh của La Trinh, thêm vào đó là độ cứng rắn của hai tay hắn. Tên nhóc này có thể trực tiếp bóp nát thần khí tổng nhất phẩm. Cảnh tượng này giống như một tia chớp điên cuồng oanh tạc trong đầu gã. Gã ý thức được rằng bản thân đã gặp phải một con quái vật thực sự. Kết thúc rồi. La Trinh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Hào thiếu chủ. Lần này trở lại thành chính mục đích của hắn là thu hoạch lông cừu, mà rõ ràng Hào thiếu chủ chính là mục tiêu đầu tiên được La Trinh lựa chọn. Trong mắt của La Trinh, thực lực của Hào thiếu chủ còn kém xa cả chuột thông thiên. Mặc dù là trong võ giả ma tộc, thực lực của Hào thiếu chủ cũng không tầm thường, thế nhưng so đấu sức mạnh với võ giả cùng cảnh giới thì La Trinh chưa từng thất bại. Đừng nói là cùng cảnh giới mà cho dù cường giả thần cực cảnh cũng không có cửa với hắn. Ụp, âm thanh lanh lảnh vang lên, La Trinh điểm một ngón tay vào trán Hào thiếu chủ. Cái đầu to lớn của gã lập tức hóa thành một đống máu, cơ thể không đầu đổ vật ra sau. Sau khi thân thể cường tráng của gã nện xuống đất, nó bắt đầu chậm rãi tiêu tan, một tia sáng màu đỏ bắn thẳng về thành chính. Cùng lúc đó thì một lượng lớn điểm mộng ảo tiêu tán từ cơ thể Hào thiếu chủ. Những điểm sáng màu vàng này bắn vào cơ thể La Trinh, và điểm mộng ảo của La Trinh cũng nhanh chóng tăng lên. Trên mặt các võ giả ma tộc đang đứng trên tường thành đều là vẻ hâm mộ. Trước đây Hào thiếu chủ đã tích lũy được 70-80 ngàn điểm mộng ảo. Hiện tại La Trinh đã giết chết Hào thiếu chủ, như vậy lấy được một nửa số điểm mộng ảo của gã. Con số này không thể nói là không nhiều. Trước đây Hào thiếu chủ vất vả lắm mới tích lũy được số điểm đó, vậy mà một nửa đã chia cho La Trinh mất rồi. Tổng cộng là 37.400 điểm, cộng với điểm mộng ảo mình tích lũy được từ trước thì lúc này đã được hơn 4.000. Trong đại giới bên này, mình xếp thứ 520, ở toàn bộ chiến trường mộng ảo xếp thứ 24 triệu. Thứ hạng này đối với rất nhiều võ giả đã rất nổi trội rồi, dù sao cũng là hàng triệu võ giả cạnh tranh với nhau, tiếp trước La Trinh còn có rất nhiều các thiên tài khác. Nhưng La Trinh chỉ cười khổ, hắn rớt lại phía sau không phải chỉ một chút, mà phía trước hắn còn có tên của 20 triệu võ giả thần hải cảnh. Sau khi trải qua một lượt, La Trinh thản nhiên liếc mắt nhìn các võ giả ma tộc trên tường thành. Trước đây do Hào thiếu chủ kích hoạt máu thanh đồng nên những võ giả ma tộc này không dám ra khỏi thành, nhưng giờ khắc này phải đối mặt với La Trinh thì bọn họ nào dám đi ra. Nhưng rừng lớn thì chim gì mà chẳng có, có một số võ giả không phải vì thứ tự, cũng không phải vì điểm mộng ảo mà đến. Mục đích khi tiến vào chiến trường mộng ảo của họ là để khiêu chiến, rèn luyện mình trong lằn ranh sống chết, nhằm phá tan những ràng buộc của bản thân. Vù, đúng lúc La Trinh chuẩn bị rời đi thì có 3-4 võ giả ma tộc trên tường thành xông ra. Những võ giả này tiến thẳng tới chỗ của La Trinh. Ánh mắt La Trinh thản nhiên đánh giá mấy người này. Tu vi thần hải cảnh sơ kỳ, hơn nữa thiên phú bình thường, hoàn toàn không đủ để làm đối thủ của La Trinh. Nhưng nếu đối phương đã tự nguyện dâng điểm mộng ảo thì lý nào La Trinh từ chối? Những võ giả này muốn khiêu chiến La Trinh, mục đích cũng là để muốn biết chênh lệch giữa mình và cường giả ở đâu. Đáng tiếc dù bọn họ là võ giả thần hải cảnh thì chênh lệch giữa họ và La Trinh vẫn là quá lớn. Cho dù là cường giả thần cực cảnh nhưng nếu thiên phú bình thường thì La Trinh cũng có thể tiện tay giết chết, chứ đừng nói gì tới võ giả thần hải cảnh thiên phú bình thường này. Dường như bọn họ còn chưa nhìn rõ La Trinh ra tay thế nào thì đã bị hắn tiễn về thành chính. Sau khi giết chết mấy người kia, ánh mắt La Trinh hơi sững sờ. Mặc dù hắn biết điểm mộng ảo của những võ giả thân hải cảnh này không nhiều, nhưng không ngờ lại ít như vậy. Bốn vị võ giả vậy mà chỉ có hai điểm mộng ảo thôi. Hai người trong đó mỗi người cống hiến một điểm mộng ảo, hai người còn lại hoàn toàn trống không, căn bản chẳng có điểm nào. Ngay từ lúc bắt đầu, La Trinh đã rời khỏi thành chính, cho nên hắn tất nhiên không biết đám võ giả điên cuồng này, bọn họ cứ hồi sinh lại hùng hục ra khỏi thành tìm người chém giết, sau đó lại chết lại về, lại hồi sinh, lại chém giết, lại hồi sinh, căn bản không hề nghỉ ngơi. Đây là một đám điên cuồng tu luyện tâm võ đạo, bọn họ căn bản không quan tâm đến điểm, chỉ là thừa dịp chiến trường mộng ảo mở ra để cho mình một nơi luyện tập hoàn mỹ, thế nên đối mặt với càng nhiều cường giả thì càng tốt. Sau khi giải quyết xong bốn vị võ giả này, lại có ba người chạy thẳng đến chỗ La Trinh. Lần này La Trinh cũng không hứng thú lắm, tuy hắn không thể phán đoán số điểm mộng ảo của đối phương, nhưng dựa vào khí thế mà những võ giả này phát ra thì đại khái cũng đoán được thực lực. Võ giả có thực lực yếu thì chẳng có bao nhiêu điểm mộng ảo. Thế là La Trinh bước một bước vượt qua không gian, liên tục men theo thành chính rồi biến mất trước mắt của mọi người. Đợi đến khi La Trinh rời khỏi, rất nhiều võ giả vây xem trên tường thành bắt đầu cảm thán, còn ngoài thành thì sôi sục một lần nữa. Tòa thành chính này cũng không phải là nhỏ, sau khi La Trinh xông ra được một đoạn thì lại gặp phải một con dê. Thực lực của võ giả ma tộc này không chênh lệch với Hảo thiếu chủ là mấy, người này cũng không ngừng thu hoạch điểm mộng ảo của các võ giả bình thường ở ngoài thành. Nhưng cuối cùng hắn không may gặp phải La Trinh. Sau một trận đấu, võ giả ma tộc này đã biến thành tia sáng đỏ trở lại thành chính. Mới về thành chính không được bao lâu vậy mà đã gặp phải hai con dê, cũng khá may. Lần này sau khi hấp thu gần 30.000 điểm mộng ảo, số lượng điểm mộng ảo trong cơ thể La Trinh đã tích lũy được khoảng 70.000, thứ hạng lại nhanh chóng tăng lên lần nữa. Ở đại giới bên này hắn xếp thứ 410.000, mà tính trong cả chiến trường mộng ảo tổng xếp hạng đã là 19 triệu. Nhưng thứ hạng này vẫn khó mà bị người bên ngoài tòa kim tự tháp kia phát giác ra. Trước đây những võ giả này vất vả chém giết một người có được 50 điểm mộng ảo, vậy mà bây giờ La Trinh chém một người là mấy chục ngàn điểm. Các võ giả giống Hào thiếu chủ thực sự rất bận rộn vì võ giả như La Trinh. Nhưng những võ giả trở về lần này lại không chỉ có một mình La Trinh, cỏ bị dê ăn, dê thì bị sói ăn. Dạng sói như La Trinh đã bắt đầu là lần lượt trở về rồi. Việc đầu tiên bọn họ làm khi trở về thành chính là giải quyết đám dê béo ở ngoài thành, nhưng rõ ràng cũng không tránh được việc phải chém giết lẫn nhau. Không lâu sau thì cuối cùng La Trinh cũng gặp phải con sói đầu tiên. Trong toàn bộ chiến trường mộng ảo, những con dê không ngừng bị ăn sạch, những võ giả vốn có thứ hạng nổi bật cũng bắt đầu tụt hạng, mà những võ giả trước đây có thứ hạng không cao thì nhanh chóng thăng hạng lên. Tất cả các chủng tộc đều chú ý chặt chẽ đến kim tự tháp trong không gian mộng ảo, chú ý chiều hướng xếp hạng. Đương nhiên bọn họ chú ý đến những thiên tài đứng đầu của các đại chủng tộc, nhưng ngoài ra rất nhiều sinh linh đều quan tâm đến tên của một người, đó chính là La Trinh. Trong vũ trụ lúc này thì La Trinh có lẽ là cái tên nghe nhiều mà đã thành quen, dù là thiên tài đứng đầu các chủng tộc lớn, con của thiên tôn, truyền nhân của giới chủ thì cũng không có cửa mà so với La Trinh. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, có lẽ là vì thét lệnh. Hàng tỷ sinh linh trong vũ trụ không ai không nghe thấy tiếng nói được phát ra từ đài tiếng nói thét lệnh của La Trinh. Mà cô gái thần bí kia không chỉ một lần là gọi cái tên La Trinh. Mấy năm trước, La Trinh bị hơn 10 vị thiên tôn bao vây, thậm chí sự việc lừa giết đi mấy vị thiên tôn cũng ồn ào khắp cả vũ trụ suốt một đoạn thời gian. Võ giả có thể nổi tiếng hơn cả minh tinh màn bạc như thế trong vũ trụ, e là từ xưa đến nay chỉ có một mình La Trinh, cho dù là thiên tôn thì cũng không nổi được như hắn. Người tìm kiếm thứ hạng của La Trinh không chỉ có Vân Lạc, hay thiên vị tộc, mà thậm chí là có rất nhiều người tò mò ở trong vũ trụ đang không ngừng tìm kiếm hắn. Dù sao trước đây tiếng tăm của La Trinh là quá lớn, thậm chí nhiều vị thiên tôn cũng tò mò không biết biểu hiện của La Trinh ở chiến trường mộng ảo nó như thế nào. Nhưng lần này tìm tới tên thì lại khiến không ít người phải thất vọng. Trên kim tự tháp đã có hàng trăm triệu cái tên, nhiều đến không tưởng nổi, mà những cái tên ở phía dưới thì cứ dính dít lại với nhau thành một đám căn bản không thể phân biệt được tên ai với ai. Xếp hạng ở mấy chục triệu bên trên thì còn đỡ, vì dù sao kép xếp hạng càng cao, thành tích càng có nhiều điểm mộng ảo, khoảng cách giữa các vị trí cũng là giãn ra, tương đối dễ phát hiện. Có người vì tò mò mà tìm kiếm cái tên La Trinh từ đỉnh kim tự tháp dọc xuống dưới, nhưng tốn bao nhiêu công dò tìm cả triệu cái tên cũng không thấy La Trinh đâu. La Trinh này không phải là có một cái tiên phủ châu bò lắm sao? Sao còn không thể tiến vào thứ hạng mười mấy triệu vậy? Rất đơn giản là do tên nhóc này ăn may, có một tòa tiên phủ không thể phá vỡ mà thôi. Có lẽ thiên phú của hắn cũng chỉ bình bình, xếp hạng trong số 10 triệu sao? Xem ra La Trinh này còn chẳng bằng thiên tài của thánh địa trung tâm. Đúng vậy, 10 triệu là một cái tiêu chuẩn rất thấp, xem ra không lâu nữa vũ trụ này sẽ xuất hiện tai họa rồi. Tai họa? Tai họa gì? Có người ngạc nhiên nói. Người nghĩ mà xem, La Trinh chỉ có thiên phú như vậy, một khi bị nhốt trong tiên phủ, thì vài chục ngàn năm hoặc mấy trăm ngàn năm sau chắc chắn hắn sẽ chết đi. Lúc đó tòa tiên phủ kia sẽ trở thành vật vô chủ. Tòa tiên phủ dạng này chẳng phải sẽ khiến các thiên tôn trong vũ trụ tranh cướp nhau sao? E rằng sẽ chẳng ai từ bỏ đâu. Ồ, suy đoán này rất có lý. Đám võ giả bên ngoài không ngừng bàn tán về thứ hạng các võ giả trên đỉnh kim tự tháp, rồi lại còn thảo luận về chuyện của La Trinh. 70.000 điểm mộng ảo xếp hạng thứ 19 triệu, tất nhiên La Trinh không hài lòng với thứ hạng này. Lần trở về thành chính này hắn muốn ít nhất 300.000 điểm mộng ảo, số điểm này vừa đủ để mở ra cái hang động trong vùng đất hoang vu kia. Thế nhưng La Trinh đã đi khắp một vòng quanh tường thành chính, nụ cười khổ trên mặt càng đậm. Chắc không phải quy tắc của chiến trường mộng ảo này có vấn đề đâu chứ. Không phải La Trinh không muốn giết người cướp đoạt điểm, mà cơ bản hắn không có cơ hội. Sói thì càng lúc càng trở về nhiều, các võ giả quay về thành chính giống như La Trinh, đều đi vòng quanh thành chính ra sức chém giết, mà diện tích một thành chính vô cùng lớn, nhưng mà đám võ giả tích lũy được nhiều điểm mộng ảo càng lúc càng thông minh, họ hiểu tên nhóc như La Trinh thì không thể trêu vào được, nếu gặp mặt thì bọn họ sao có thể tránh được. Thế là không ít võ giả khá giàu có cứ ngồi yên trong thành căn bản không ra. Trong thành chính thì cấm chiến đấu, thế nên dù là La Trinh, làm thế nào cũng không thể xông vào đó giết người. Những võ giả có được nhiều điểm mộng ảo có trốn trong thành thì cũng thôi, nhưng lại cứ có một vài đội cảm tử lao ra khiêu chiến với La Trinh. Giết hết đám người này thì cũng chẳng có điểm, không ít người trong số bọn họ còn khiêu khích, thậm chí định đuổi theo phía sau La Trinh, thế nên hắn còn phải phí công để thoát khỏi bọn họ nữa. Quy tắc bố trí chiến trường mộng ảo này có chút vấn đề, xét tổng thể thì vấn đề này không lớn, võ giả nào muốn trổ hết tài năng thì nhất định phải đánh giết những võ giả khác. Điều này chính là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, tôm lại ăn bùn. Nhưng không nên sắp xếp một nơi ẩn nấp như thành chính, chuyện này quá không công bằng đối với La Trinh rồi. Nhưng chiến trường mộng ảo vừa mới mở ra mà thôi, nếu như tất cả mọi người đều bắt đầu rút vào trong thành thì cũng không thể đánh giá sức mạnh của nhau. Chiến trường mộng ảo cũng mất đi tác dụng mong muốn ban đầu, chắc không lâu nữa thì quy tắc này cũng thay đổi. La Trinh vừa nghĩ vừa chạy như điên quanh thành chính, nhưng ngay khi hắn mới lướt qua một góc tường thành thì thấy bên phía đối diện có một ngọn lửa màu tím đang lượn lờ bay lên, đồng thời có tiếng nổ dữ dội từ phía trước truyền tới. Ù, tiếng oanh tạc dữ dội sinh ra trong sức ép của gió, không ngờ trong đó lại có từng đường đao gió màu xanh. Từ đó có thể thấy trận oanh tạc vừa rồi là dữ dội đến mức nào. Đợi sau khi ánh sáng dần tan đi, ở phía trước bên dưới tường thành xuất hiện một cái hố to. Đó là một cái hố lớn rộng khoảng ngàn trượng, sâu mấy trăm trượng. Trên tường thành rất nhiều võ giả ma tộc vẫn còn đang sợ hãi nhìn cái hố to kia. Trong hố to này còn có từng ngọn lửa màu tím bay lên. Long Cầm không hổ là truyền nhân của ma viêm giới, dường như gã đã tu luyện ngọn lửa tử quy đến cực hạn rồi. Uy lực vừa nãy thực sự quá khoa trương. Bạch Trạch vừa mới trở về là không ai bì nổi. Trong một khoảng thời gian, chỉ một canh giờ đã chém giết 7 người, tích lũy gần 200.000 điểm mộng ảo. Không ngờ Long Cầm lại đánh chết Bạch Trạch, đã thế lại còn chỉ dùng có 3 chiêu. Võ giả mạnh nhất trong thành chúng ta có lẽ chính là Long Cầm rồi. Các võ giả trong tường thành đều nhìn chằm chằm vào cái hố to rồi bầm, bàn tán ầm ĩ. Tiếng nói của họ tự nhiên cũng chuyển tới tai của La Trinh. Long Cầm, tên gì không quan trọng, nhưng La Trinh lại nghe được một tin tức rất hay. Dường như Long Cầm này nhanh tay hơn La Trinh một bước, tích lũy được 200.000 điểm mộng ảo chỉ trong thời gian ngắn. Tốc độ này đúng là nhanh hơn La Trinh không ít. Trên thực tế thì đã có không ít võ giả trở về thành chính trước La Trinh. Sau khi lấy được một chút điểm mộng ảo, họ liền nhanh chóng kín đáo tiến vào thành. Khi La Trinh trở về thì những con dê kia cơ bản đều đã bị giết một lần. Vì vậy suốt cả quãng đường La Trinh chạy tới đây chỉ gặp được có 2 con dê mà thôi. Không lâu sau thì một bóng dáng hơi gầy gò chậm rãi bay lên từ trong cái hố. Người này chính là Long Cầm trong miệng của mọi người. Dưới chân gã một ngọn lửa màu tím yêu dị hóa thành bàn tay khổng lồ nâng hắn lên. Mặc dù Long Cầm cũng là võ giả ma tộc, nhưng hình thể lại không có cao to như người ma tộc. Mặc dù là cũng vạm vỡ hơn loài người, nhưng so với người ma tộc vốn to lớn và mạnh mẽ, thì trông hắn lại tương đối bé. Sau khi từ huyệt động trồi lên, Long Cầm quét vắt một vòng, nhìn thấy các võ giả co đầu rụt cổ trong tường thành, thì trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Dù cái đám hèn nhát này có chủ động đi ra ngoài thành, gã cũng chẳng buồn giết. Nhưng khi ánh mắt gã lướt dọc theo rìa tường thành sau khi kéo dài đến cuối thì lại nhìn thấy một bóng dáng lơ lửng ở nơi góc rẽ. Chính là La Trinh, mặc một bộ quần áo màu xanh như cây chuối mọc bên tường thành. Long Cầm lập tức nghi ngờ ra mặt, vì sao võ giả nhân tộc này không trốn trong tường thành? Long Cầm là truyền nhân của ma viêm giới, chinh phục tòa thành chính trước mắt này là mục tiêu nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Điều gã thực sự muốn là có thể va chạm với cường giả hàng đầu thực sự ở trong chiến trường mộng ảo này. Từ đầu đến cuối, Long Cầm chưa từng coi trọng thành chính này và cũng chưa từng coi trọng người trong cái thành chính này ra gì. Cho nên khi thấy La Trinh không hề né tránh mình, gã lại bắt đầu nghi hoặc không biết có phải võ giả nhân tộc này đã bị mình dọa tới mức ngớ ra rồi không. Lúc Long Cầm còn đang nghi hoặc thì lại thấy La Trinh chậm rãi bay về phía mình, mà trên mặt hắn còn nở ra một nụ cười thỏa mãn nữa. Thật là kỳ lạ. Trong mắt Long Cầm, nụ cười trên mặt La Trinh rõ ràng là vô cùng chướng mắt. Trong vũ trụ, nhân tộc được coi là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong thành chính này võ giả ma tộc là đông nhất. Các chủng tộc khác đều vô tình được bố trí trong thành chính này, bọn họ chẳng qua chỉ là pháo hôi. Bây giờ Long Cầm đứng ở đây, hàng chục ngàn võ giả trong thành chính căn bản không dám ra ngoài một bước. Chẳng lẽ chàng trai nhân tộc trước mắt này là thằng ngốc sao? Nụ cười của La Trinh lúc này quả thật hơi chướng mắt. Thật ra Long Cầm không biết, mặc dù trong thành chính này hắn là kẻ cướp, nhưng lại chỉ là con dê béo trong mắt của La Trinh. Lúc này La Trinh còn đang sợ Long Cầm trốn về thành chính mất. 200.000 điểm mộng ảo, lấy được một nửa cũng là 100.000 điểm. Mà bây giờ tổng cộng La Trinh mới được có hơn 70.000 điểm mộng ảo mà thôi. Võ giả nhân tộc này từ đâu đến vậy? Vậy sao lại đi thẳng đến chỗ của Long Cầm? Hắn không muốn sống nữa sao? Ta biết tên nhóc này, lúc trước ở phía Tây Nam, hắn đã đánh chết Hào Thiếu Chủ, cũng là nhân vật lợi hại. Tay không tức sắt mà bóp nát hai lưỡi búa của Hào Thiếu Chủ, mà đó còn là thần khí tổng nhất phẩm. Thần khí tổng nhất phẩm thì chẳng là gì trong mắt của La Trinh, nhưng trong mắt nhiều võ giả thần hải cảnh đó là báu vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tên nhóc này lại giỏi như vậy ư? Nghe vậy võ giả ma tộc trong thành cũng hơi coi trọng La Trinh. Ngay cả như vậy hắn cũng không phải đối thủ của Long Cầm, bọn họ không cùng trình độ thực lực. Long Cầm đã lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa chỉ thuộc về mình trong quy tắc hệ hỏa, vậy mà hắn còn chủ động đi trêu chọc Long Cầm. Có lẽ hắn sợ số điểm mộng ảo của mình quá nhiều chăng? Lần này trong mắt một số ít võ giả nhân tộc cũng lấp lánh ánh sáng. Những võ giả với nhân tộc vô tình bị bố trí trong thành chính này chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Mặc dù trong chiến trường mộng ảo không phân biệt chủng tộc chỉ nhìn mạnh yếu, những võ giả ma tộc cũng chém giết lẫn nhau. Nhưng những võ giả nhân tộc này chỉ cần rời khỏi thành chính đều sẽ bị xem như mục tiêu đánh giết đầu tiên. Thứ nhất thì sức mạnh của võ giả nhân tộc trong thành chính này quả thật hơi yếu. Thứ hai, sự khác biệt chủng tộc càng dễ công kích. Nghe thấy thanh niên nhân tộc trước mắt này có thực lực như thế, bọn họ cũng cảm thấy trên mặt như được dát vàng, coi như giúp bọn họ thở phào một hơi. Nhưng vừa rồi bọn họ đã thấy Long Cầm chiến đấu, cho nên trong lòng có chút lo lắng cho La Trinh. Dù sao thì thực lực mà Long Cầm thể hiện ra quá đáng sợ, dù thực lực của chàng trai nhân tộc trước mắt này có lẽ không tệ, nhưng muốn đấu với Long Cầm thì vẫn quá miễn cưỡng đi. Võ giả tụ tập trên tường thành càng lúc càng nhiều, bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chàng trai nhân tộc này dựa vào cái gì mà dám trực tiếp đối đầu với Long Cầm. Ở bên ngoài tường thành, ánh mắt hai người đều dán chặt lên người đối phương. Ở trong thành thì người người đều lo lắng, chỉ lo đối phương sợ, không dám chiến rồi trốn vào thành chính. Nhưng khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, hai bên mới phát hiện lo lắng này chỉ là dư thừa. Bọn họ đều thấy được vẻ tự tin mãnh liệt trong mắt của đối phương. Niềm tự tin này không phải cố gắng giả vờ, mà là được tích lũy trong từng lần chiến đấu, trở thành niềm tự tin từ trong cốt tủy. Ta thực sự không biết, ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 10 trượng, Long Cầm thản nhiên nói. Gã nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong hai con người lộ ra vẻ châm chọc. Nhưng giao đấu cùng ta sẽ khiến ngươi hiểu ra cái gì gọi là tuyệt vọng. Có lẽ ngươi khá may mắn, bởi chỉ ít thì trong chiến trường mộng ảo này, ngươi không chết. Ánh mắt La Trinh bình tĩnh mỉm cười, người có thể coi như ta không tự lượng sức đi. Mắt của Long Cầm lóe sáng một khí thế rồi rào phóng ra, trong khí thế này chứa đựng những lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc hệ hỏa. Vì vậy dù chỉ là khí thế phóng ra ngoài cũng khiến người ta cảm thấy nóng rực khác thường. Đứng trước mặt Long Cầm, người ta có cảm giác đặt mình vào trong một cái lò luyện mặt trời gay gắt. Võ giả nhân tộc thật thú vị. Vừa dứt lời, Long Cầm nhẹ nhàng giương tay lên, một ngọn lửa màu tím bỗng dưng xuất hiện trong tay gã. Gã dùng tay bóp nhẹ một cái, ngọn lửa kia bỗng nhiên vụt tắt. Khi ngọn lửa màu tím này vừa tắt thì trong phạm vi trăm trượng chung quanh La Trinh liền xuất hiện từng ngọn lửa màu tím được sinh ra cùng lúc. Long Cầm cười khẩy, lập tức bước ra một bước, trên lưng gã bốc cháy hừng hực, ngọn lửa chia làm hai, hóa thành một đôi cánh lửa, cả người gã giống như một con đại bàng sa hố phân lao thẳng về phía La Trinh. Đối mặt với sự đánh giết của Long Cầm, thân hình La Trinh có vẻ hơi hoảng loạn. Sao mọi người thấy dường như hắn muốn tránh đòn đánh của Long Cầm, nhưng dù xét về tốc độ hay phương hướng thì đều kém một chút. Một quyền của Long Cầm nện lên người La Trinh, một đám lửa màu tím to cỡ mấy trượng lập tức tuôn ra. Ngay sau đó trong ngọn lửa màu tím ấy bắn ra một hình dáng như mũi tên sắc nhọn ầm ầm đập xuống mặt đất. Ầm! Một tiếng vang truyền đến, hình dáng kia đập thẳng xuống đất tạo thành một cái hố to. Đợi sau khi ngọn lửa tím kia tan hết, bóng dáng Long Cầm vẫn trôi nổi bềnh bồng giữa không trung. Tuy nhiên là La Trinh bị nện xuống. Ha ha, ta cứ tưởng võ giả nhân tộc này có chút tài năng, nhưng xem ra còn kém xa cả Bạch Trạch. Một quyền đã bại rồi, Long Cầm còn chưa có thi triển ý nghĩa sâu xa mà gã lĩnh ngộ được. Không chịu nổi một kích, chẳng có gì thú vị. Long Cầm không đuổi theo để giết La Trinh, hắn mỉa mai nhìn xuống hố to nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bình thường võ giả có thiên phú khá mạnh thì trực giác càng mẫn cảm, có thể từ phong thái và thần sắc tự tin của đối phương mà phán đoán ra thực lực. Phán đoán này không có mang tính tuyệt đối nhưng thường sẽ đúng 8-9 phần. Dù ngoài miệng Long Cầm xem thường La Trinh, nhưng vẻ lạnh nhạt đó của La Trinh lại khiến gã lờ mờ cảm thấy hơi áp lực. Trên miệng thì gã chế giễu như vậy nhưng chẳng qua chỉ là coi thường người này về mặt chiến lược thôi. Nhưng chiến thuật thì hắn không hề khinh thị, vừa rồi gã thực sự không có chút nương tay nào. Một chiêu phượng tưởng viêm long nhìn thì có vẻ bình thường nhưng uy lực không hề tầm thường. Bây giờ mới thấy hiệu quả cũng không tệ, chỉ ít thì La Trinh cũng không thể né tránh chiêu này của gã. Chỉ là Long Cầm cứ mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, có lẽ là do gã quá nhạy cảm. Long Cầm thản nhiên nhìn chăm chú vào võ giả nhân tộc phía dưới. Giờ phút này La Trinh đã bò lên khỏi cái hố lớn kia, vẻ mặt đang nghiêm túc nhìn gã, trong đôi mắt dường như có vẻ không phục. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Bóng dáng của Long Cầm hơi rung lên, đôi cánh lửa màu tím sau lưng mở rộng. So ra thì lúc trước ngươi cũng tích lũy được không ít điểm mộng ảo, nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một con dê mà thôi, còn ta là sói. Vừa nói thân hình gã lần nữa lóe lên, nơi gã xẹt qua cũng xuất hiện một con đường lửa. Thấy Long Cầm đang lao tới, sâu trong mắt La Trinh lại lộ ra vẻ xảo quyệt. Đối với La Trinh thì tích lũy điểm mộng ảo cũng không khó, chỉ là quy tắc bố trí của chiến trường mộng ảo này hơi lừa người ta. Trận này nếu như hắn đánh thì hoàn toàn có thể lấy đi nửa số điểm mộng ảo của Long Cầm dễ dàng. Nhưng sau khi thua, chỉ sợ Long Cầm sẽ trốn luôn ở trong thành không ra nữa. Điểm mộng ảo trên người Long Cầm đang có không ít. La Trinh chính là muốn cho Long Cầm một lý do để hắn không chịu thua. Thân hình La Trinh lần nữa nhẹ nhàng lắc lư, dường như muốn dốc hết sức để tránh đòn của Long Cầm, nhưng không tránh được. Lại một đá, ngọn lửa màu tím nổ tung, bóng dáng La Trinh bay ra ngoài, liên tiếp đập vào tường thành. Tường thành này được xây từ quy tắc của chiến trường mộng ảo, tất nhiên là không thể phá vỡ. Va chạm dữ dội như thế nhưng vẫn không thể đâm cháy tường thành, cho nên cả người La Trinh liền dán lên trên đó. Dù cơ thể của La Trinh chắc chắn ngang với thần khí nhưng cứ đập vào tường thành mãi như vậy, không có gì làm giảm bớt khí huyết trong cơ thể cũng quay cuồng. Nhưng là vì đang diễn kịch cho nên La Trinh không thể không nhịn. Vẫn chưa chết ư? Cũng có chút tài năng. Long Cầm hơi cảm thán, gã vốn cho rằng La Trinh sẽ đâm vào tường thành rồi chết luôn. Nhưng không ngờ cơ thể tên nhóc này mạnh mẽ như vậy, hẳn là thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc là dù cơ thể mạnh mẽ đến đâu thì cũng không có tác dụng, chẳng qua chỉ là cây bia cho gã đánh mà thôi. Không suy nghĩ nhiều, Long Cầm lại phóng về phía La Trinh lần nữa. Liên tiếp mấy lần va chạm khiến ngay cả đám võ giả trên tường thành cũng phải sợ hãi thán phục. La Trinh, cái bia thịt này thật quá thảm. Nhưng trong khoảnh khắc Long Cầm tiếp tục phóng tới La Trinh, khóe miệng La Trinh lại lộ ra một tia ý cười, khó mà phát giác ra được. Sắp rồi, cũng sắp rồi. Lúc Long Cầm mở rộng đôi cánh bay về phía hắn, mặc sức thể hiện thể thực lực của bản thân, lấy La Trinh làm bia để luyện tập cũng là niềm vui nho nhỏ của Long Cầm. Nhưng lần này La Trinh lại không định tránh đòn tấn công của gã nữa, mà chọn trực tiếp chống lại. Hắn xoay nhẹ tay trái, tay phải dựng thẳng lên ở bên cạnh, cầm nã thủ. Các võ giả trông thấy cảnh tượng này thì sắc mặt trở nên kỳ quái. Phần nhiều võ giả ma tộc đều là người luyện thể, cầm nã thủ là chiêu thức cơ bản nhất, có thể coi là quyền pháp dạng cơ bản. Trông chờ và cầm nã thủ để đánh bại Long Cầm ư? Bọn họ càng lúc càng cảm thấy đầu óc La Trinh này có vấn đề. Long Cầm cũng cười lạnh, đôi cánh sau lưng hơi mở ra, dáng vẻ bay lượn trong không trung càng thêm phóng khoáng. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, gã liền đâm thẳng vào La Trinh. Mặc dù thực lực La Trinh thể hiện ra không có gì đáng kể, nhưng Long Cầm cũng không lơi là cảnh giác mà bay chậm lại. Gã vốn không tin La Trinh chỉ có thực lực như vậy. Nhưng cho dù tên này có chơi trò gì thì Long Cầm cũng tự cho mọi chuyện nắm trong quyền kiểm soát của bản thân. Dưới thực lực tuyệt đối thì có làm trò gì cũng là vô nghĩa. Kết thúc rồi. Lúc xông về phía La Trinh, ngọn lửa màu tím trong gầy lã lớn lên như một bông hoa nở rộ. Nhưng đúng lúc này, tay phải của La Trinh lại thò ra nhanh như chớp, bóp nhẹ một cái, trực tiếp hủy đi ngọn lửa màu tím đó. Ngay lập tức, cánh tay của La Trinh như một con rắn vắt qua bắp tay của Long Cầm. Hắn dùng lực, một luồng sức mạnh không thể đo lường tuôn ra, răng rắc. Âm thanh vỡ vụn rõ ràng chuyển đến, bắp tay của Long Cầm đã bị một tay La Trinh vặn gãy. Trên mặt Long Cầm lóe lên vẻ khó tin, trong cánh tay kia lại xuất hiện một ngọn lửa muốn đánh về phía đầu của La Trinh. Nhưng tay phải La Trinh lại hủy đi ngọn lửa kia nhanh như chớp, đồng thời bắt lấy cái tay còn lại của Long Cầm. Lúc bị bắt, Long Cầm cảm thấy bản thân giống như bị một cái kìm kẹp chặt, gần như không thể động đậy. Trông thấy cảnh tượng này, từ trên tường thành các võ giả đang theo dõi lại càng nghi hoặc hơn. Đã tu luyện đến cấp độ thần hải cảnh thì khi hai bên cạnh tranh với nhau thường sẽ cạnh tranh về thuật pháp lĩnh ngộ chân nguyên hoặc đối kháng về mặt võ thuật. Nhưng vốn dĩ La Trinh bất ngờ thi triển cầm nã thủ là điều không thể tin được. Mà sao Long Cầm lại còn muốn chơi với La Trinh? Hai người quấn nhau như vậy là muốn đọ sức mạnh sao? Chỉ có điều bọn họ không biết trong lòng của Long Cầm đang thầm kêu khổ. Mặc dù Long Cầm đoán chắc La Trinh có đòn sát thủ, nhưng gã không ngờ đòn sát thủ của La Trinh lại chính là sức mạnh thân thể. Tên này lấy đâu ra sức mạnh khủng bố như vậy? Ở ma tộc thì thân hình của Long Cầm khá nhỏ, nhưng vẫn to gấp đôi La Trinh. Vậy mà gã lại bị La Trinh cầm nã. Đây quả thực là một chuyện vô cùng kỳ dị. Nhưng La Trinh lại không cho hắn thời gian suy nghĩ. Long Cầm cũng được xem là người pháp thể song tu. Ngoài việc tu luyện quy tắc hệ hỏa thì thuật luyện thể của gã cũng rất dũng mãnh. Nhưng căn bản, La Trinh không cho gã cơ hội để phát huy. Trong lúc Long Cầm còn đang nghi hoặc tính toán kế sách phản công, thì một luồng sức mạnh lớn hơn trước 10 lần truyền đến từ cánh tay của La Trinh. Sức mạnh dồi dào như vậy, Long Cầm vốn không có lực chống lại, hoặc có thể nói gã không kịp. Gã nhanh chóng cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến, thân hình lớn gấp đôi La Trinh của gã cứ thế bị La Trinh xé tan. Một luồng sóng đỏ bay về thành chính, nhưng đầm mộng ảo dày đặc bốc lên từ thân thể đã tan biến của Long Cầm đến vào cơ thể La Trinh. 10.000, 50.000, 100.000, 140.000. La Trinh vốn cho rằng trong cơ thể Long Cầm chỉ có 200.000 điểm mộng ảo, hắn giết người này một lần có thể giành được 100.000 điểm. Nhưng không ngờ tên này lại tích lũy được tới gần 300.000 điểm. Cơ thể La Trinh vốn chỉ tích lũy được có hơn 70.000 điểm mộng ảo. Sau khi thu nạp 140.000 này, đột nhiên số lượng trong cơ thể vọt lên 210.000. Nhưng các võ giả trên tường thành lại không có hâm mộ La Trinh, mà trên mặt đa số đều hiện lên vẻ nghi hoặc, rất nghi hoặc. Bọn họ thậm chí còn không thể bình luận cảnh tượng vừa xảy ra, bởi vì bọn họ căn bản xem mà không hiểu. Lúc trước La Trinh bị đánh đến không thể hoàn thủ, vậy mà chẳng hiểu sao tự nhiên hai người quấn vào ôm nhau, sau đó đột nhiên Long Cẩm bị La Trinh xé tan. Chiến đấu kiểu này đã đi ngược lại với thường quy. Một lúc sau mới có võ giả ma tộc nói, Long Cẩm thua thật là oan uổng, căn bản gã còn chưa có thể hiện được thực lực chân chính của bản thân. Có lẽ Long Cẩm rất không cam tâm. Đương nhiên, thực lực thật sự của gã vốn chưa có được thể hiện ra mà. Sau khi sống lại nhất định gã sẽ tìm võ giả nhân tộc này. Nghe thấy như vậy, trên mặt La Trinh lại hiện ra ý cười không dễ phát hiện. Thứ nhất, hắn muốn chính là hiệu quả này. Điểm mộng ảo trên người Long Cầm nhiều như vậy mà chỉ giết một lần thì quá lãng phí. Trước đó La Trinh tỏ ra yếu thế không phải là muốn Long Cầm lơ là rồi bất ngờ chuyển bại thành thắng. Mà thực lực của Long Cầm cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ để lọt vào trong mắt của La Trinh. Trên chiến trường mộng ảo có lẽ tồn tại võ giả mà La Trinh khó chiến thắng được, thậm chí là còn có thể tấn công La Trinh. Vì dù sao thì vũ trụ cũng quá lớn đi, tất nhiên La Trinh cực kỳ ưu tú rồi nhưng cũng không thể coi thường thực lực của đám thiên tài siêu cấp trong vũ trụ. Giống như ngài an tâm lúc trước, xét về mặt thực lực thì hắn có ưu thế hơn, có lẽ La Trinh có thể hoàn toàn áp chế cô nàng ở trong truyền thừa tân hỏa. Thế nhưng muốn tấn công ngài an tâm cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa trong vũ trụ còn tồn tại biết bao nhiêu thiên kiêu, bọn họ mạnh mẽ hơn hàng ngài an tâm nhiều, nền tảng và truyền thừa cũng càng phong phú. Trước mắt cuộc đấu bên ngoài thành chính chỉ là nền tảng cho giai đoạn bắt đầu của chiến trường mộng ảo thôi. La Trinh không mong lấy được kinh nghiệm gì để cho bản thân trưởng thành từ những trận đấu này. Mục đích duy nhất của hắn lúc này là điểm mộng ảo. Trước tiên La Trinh tỏ ra yếu kém để cho Long Cầm vui sướng đánh tới đánh lui. Sau đó lại dựa vào cầm nã thủ cực kỳ bình thường kết hợp với sức mạnh bản thân để giết gã. Đương nhiên Long Cầm vô cùng không phục. Dựa vào nền tảng của gã rõ ràng còn nhiều đoàn sát thủ chưa được tung ra. Thế nên đương nhiên trong lòng gã không cam. Sợ là lần này quay về thành chính hồi sinh xong, gã lập tức sẽ hùng hục đến khiêu chiến La Trinh nữa. Điều này sẽ cho La Trinh cơ hội thứ hai để giết Long Cầm. Mặc dù giết một lần giành được nửa số điểm mộng ảo của Long Cầm, nhưng người này vẫn còn tới 140.000 điểm. nếu như giết thêm lần nữa vẫn sẽ lấy được 70.000 điểm. Này, ngươi có muốn vào thành trốn không? Nếu Long Cẩm sống lại chắc chắn gã sẽ tìm ngươi. Một võ giả nhân tộc lên tiếng, đa số mọi người đều cảm thấy La Trinh thắng một cách khó hiểu, trong lòng đoán rằng La Trinh may mắn cho nên ăn hên thôi. Võ giả nhân tộc kia có ý tốt, lo rằng La Trinh vừa mới đoạt được một số điểm mộng ảo lớn như vậy mà lại bị Long Cầm lấy lại cả vốn lẫn lãi thì thiệt thòi to. Nghe thấy lời nhắc nhở đầy thiện ý này, La Trinh chỉ gượng mỉm cười, gật đầu với võ giả nhân tộc, hắn không hề di chuyển dù là một bước, vẫn cứ thản nhiên đứng ở ngoài thành, ánh mắt điềm nhiên hướng về thành chính, bình tĩnh chờ đợi. Trong thành một luồng sáng màu đỏ bồng bềnh tập trung lại, đốm sáng đỏ liên tục rung động từ từ lớn lên. Từ đốm sáng kích cỡ ngón tay dần hóa thành kích thước một bàn tay rồi lan ra, tạo thành một chùm sáng kích thước một trượng. Trong chùm sáng đó tràn ngập quy tắc sinh mệnh lực mạnh mẽ. Hồi sinh trong chiến trường mộng ảo và không gian mộng ảo có chút khác biệt. Sau khi chết trong không gian mộng ảo thì sẽ bị đá ra không gian bên ngoài. Nếu võ giả lại tiến vào bên trong thì sẽ là một hình chiếu khác. Còn sau khi võ giả trên chiến trường mộng ảo chết đi, thực ra lại được sức mạnh thiên đạo hoàn toàn hồi sinh. Cho nên sau khi một số võ giả phát hiện trong chùm sáng này tràn đầy quy tắc sinh mệnh thì dứt khoát không ra ngoài thành nữa, mà chuyên đi tìm những chùm sáng hồi sinh này để lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh trong đó. Dù sao thì ngoài thành cũng liên tục có người chết rồi hồi sinh, cho nên trong thành lúc nào cũng đầy rẫy những chùm sáng màu đỏ. Đối với nhiều võ giả không có cơ hội lĩnh ngộ quy tắc bậc cao thì đây cũng là một cơ hội tu luyện. Không lâu sau trong chùm sáng này dần ngưng tụ lại thành một bóng người. Sau khi bóng người này hoàn toàn ngưng tụ thì thân hình lộ ra, rõ ràng, chui ra khỏi chùm sáng, trợn đôi mắt hung dữ nhìn những võ giả đang vây quanh mình để lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh. Sau đó, hắn cũng không hề dừng lại mà lại hùng hục cắm đầu, lao ra khỏi thành, đúng như dự đoán của La Trinh. Đối với Long Cầm mà nói thì đây là một nỗi nhục lớn, không ngờ gã là bị một võ giả nhân tộc giết chết với phương pháp đơn giản như vậy, thế nên gã khó mà kìm nén được nỗi tức giận trong lòng. Tung quy lại thì cũng là do sức mạnh của La Trinh kia quá dũng mãnh. Dựa vào tu vi của Long Cầm hiện nay thì gã chưa thể chống lại sức mạnh khủng bố này của La Trinh được. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Long Cầm sẽ thua cho La Trinh. Thân thể mạnh mẽ, thần lực trời sinh, hai cái thiên phú này chẳng đáng nhắc đến trong mắt của Long Cầm. Long Cầm vẫn còn phương pháp khác thưa thi triển, hơn nữa gã còn lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu sắc trong quy tắc hệ hỏa, đó là ý nghĩa thuộc về chính bản thân gã. Từ một góc độ nào đó mà nói thì có thể coi như bản thân gã đã lĩnh ngộ được luật nhân quả. Còn nhiều thủ đoạn gã vẫn chưa thể hiện ra được, vậy mà lại bị võ giả nhân tộc kia giết chết. Nói trắng ra thì chính là gã đã bị La Trinh giở trò. Vậy nên sao Long Cầm có thể cam tâm cho được? Thế là vừa hồi sinh xong gã liền vội vàng chạy thẳng ra ngoài thành. Bây giờ trong lòng Long Cầm đang lo lắng, sợ võ giả nhân tộc ấy trốn vào thành. Nhưng lúc vẫn còn ở trạng thái linh hồn, gã đã nghĩ kỹ rồi, cho dù tên này có trốn chỗ nào gã cũng sẽ tìm ra. Trừ phi võ giả nhân tộc này không có tích lũy điểm mộng ảo nữa, nếu không thì gã sẽ bám theo không rời. Nhưng khi xông lên tường thành, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Long Cầm vừa đảo qua một cái thì lại sững sờ. La Trinh vẫn đang lơ lửng trong không trung cách đó không xa, hình như từ sau khi giết chết Long Cầm hắn chưa từng dịch chuyển dù chỉ một bước. Lúc này La Trinh cũng đã phát hiện ra Long Cầm, gã miệng cong lên nở nụ cười. Nhìn thấy vẻ mặt La Trinh, ngọn lửa phẫn nộ không chỉ đầy trong ngực của Long Cầm mà còn tràn vào tâm trí gã. Long Cầm không hề do dự vọt lên tường thành, cùng lúc đó đôi cánh được tạo thành từ ngọn lửa tím sau lưng dương lên. Đôi cánh lửa này kéo dài hàng trăm trượng, bao về phía La Trinh. Thực ra thường ngày Long Cầm là một võ giả vô cùng nhạy bén, trong ma viêm giới cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Long Cầm có thể trở thành truyền nhân của giới chủ ma viêm giới không phải chỉ dựa vào thiên phú. Chẳng qua lúc đầu Long Cầm coi La Trinh là dê, nhưng hiện giờ là gã lại còn bị con dê này quay đầu ăn thịt. Có thể nói La Trinh đã thành công chọc giận Long Cầm, khiến gã mất đi lý trí. Võ giả đang tức giận thì thực lực thường sẽ mạnh hơn một chút, thậm chí có thể phát huy hơn mức bình thường. Lần công kích này của Long Cầm như mưa to gió lớn đã được ủ từ lâu, phát ra một cách mạnh mẽ. Long Cầm thực sự nổi giận rồi, võ giả nhân tộc kia vẫn rất bình tĩnh, không biết hắn xuất thân thế nào. Trừ phi thằng nhóc nhân tộc này vẫn còn có cái để dựa vào, hắn thực sự không sợ Long Cầm ư? La Trinh thản nhiên nhìn thế công của Long Cầm, thân hề không hề động đậy. Có điều cho dù là võ giả cẩn thận nhất thì cũng chưa từng chú ý đến một quầng sáng màu trắng đã xuất hiện trên mặt đất. Hắn tính toán thời gian xong thì cũng sớm bắt đầu rút khí hỗn độn ra, chuyển hóa thành phát chậm, lôi kiếp sát lặng lẽ giấu tới mặt đất một thước. Nhóc con, ta sẽ cho người thấy cái gì gọi là hỏa ngục nghịch luyện. Nói xong khí thế của Long Cầm đột nhiên thay đổi, từ giữa lông mày của gã xuất hiện một hình ngôi sao sáu cánh màu đỏ. Khi ngôi sao sáu cánh này chậm rãi chuyển động thì dường như một sức mạnh to lớn đang được ngưng tụ. Song Long Cầm vẫn chưa tấn công thì các võ giả trong thành đã cảm thấy có gì đó không phù hợp, mà chút không phù hợp này lại chuyển tới từ trên không trung. Một luồng uy áp trời đất cực kỳ lớn từ không trung chuyển tới, đồng thời trong không trung bắt đầu ngưng tụ ra quy tắc dày đặc. Các võ giả trên chiến trường không xa lạ với thứ này. Tất cả võ giả trong chiến trường mộng ảo đều có tu vi thần hài cảnh, thì ít nhất cũng đã từng trải qua một số lần tiểu thiên kiếp và một hai lần đại thiên kiếp. Sau lại có thể xuất hiện thiên kiếp ở đây? Trong chiến trường mộng ảo mà có thể độ kiếp sao? Không thể nào. Nếu như trong chiến trường mộng ảo có thể độ kiếp, vậy chẳng phải quá thoải mái rồi sao? Ở đây đâu có nguy hiểm gì đâu. Đối với La Trinh và các thiên kiêu trong vũ trụ thì độ kiếp không quá khó, nhưng đối với nhiều võ giả thân hài cảnh bình thường thì độ kiếp là việc vô cùng nguy hiểm. Chỉ sơ sẩy một chút thôi thì sẽ mất mạng như chơi. Khi thấy lôi kiếp sắp đến, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là có người đang độ kiếp. Dị tượng xuất hiện trên bầu trời không chỉ thu hút các võ giả trên tường thành, thậm chí còn thu hút ánh mắt của võ giả trong thành nữa. Tất cả võ giả đều tò mò không hiểu tại sao lại có người có thể độ kiếp ở đây. Còn Long Cầm ngoài phẫn nộ ra thì gã đã bắt đầu xúc thế, định thi triển ra đoạn công kích mạnh mẽ nhất để giết chết La Trinh, hết lần này đến lần khác. Chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, Long Cầm sẽ giết một lần, cướp lại điểm mộng ảo. Gã sẽ giết cho đến khi người này không còn một điểm nào nữa thì thôi. Thế nhưng có phẫn nộ đến mấy thì cũng chẳng làm gì được. Cho dù hiện giờ Long Cầm có tức giận thì gã vẫn phải để ý đến dị tượng trên bầu trời. Có người độ kiếp ư? Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, trước mắt cứ phải giải quyết La Trinh cái đã. Lửa có hàng ngàn hàng vạn biến thể để luyện, giống như là nghịch thủy chi tâm ngộ đạo, ngục hỏa tự phần thiên, rồi chuyển khoản hôn chi thể. Ngục hỏa nghịch luyện này lấy ý nghĩa sâu xa, do chính bản thân Long Cầm lĩnh ngộ được từ quy tắc hệ hỏa. Trong vũ trụ cũng chỉ có duy nhất một phần này. Còn lửa thông thường có thể phân làm hai tầng là bên ngoài và bên trong. Lúc này giữa mi tâm của Long Cầm nổi lên một ngọn lửa cực kỳ đặc biệt. Từ bên ngoài tới bên trong ngọn lửa này có tới 6 màu sắc biến ảo, cũng có nghĩa là ngọn lửa này phân thành 6 tầng. Nếu tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện đây là ngọn lửa rất đẹp, nhưng ngọn lửa lộng lẫy này đồng thời cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong suốt mấy năm rèn luyện, một khi Long Cầm đã thi triển ngửa lịch luyện ra thì chưa từng thất bại. Thế nhưng ngọn lửa này còn chưa hoàn toàn xuất hiện hết, trong khoảng không trung đã chuyển đến âm vang cực lớn. Một tia sét xuất hiện giữa không trung, nhưng cho dù là thiên lôi xuất hiện thì cũng không thể ngăn cản Long Cầm tấn công. Gã không để ý rằng thiên đạo này đang hướng về gã, cũng có thể nói lúc này trong mắt Long Cầm chỉ có La Trinh. Còn thiên kiếp này dù sao cũng không phải là do gã dẫn tới để độ kiếp, cho nên gã không thèm để ý. Thế nhưng không để ý đến nguy hiểm thì sẽ phải trả giá. Sau khi xúc thế xong, Long Cầm liền muốn đốt võ giả nhân tộc kia thành tro bụi. Nhưng đúng lúc này lực lôi kiếp giống như những dải lụa trắng từ không trung đổ thẳng đứng xuống, vây Long Cầm vào bên trong. Các võ giả trông thấy cảnh tượng này thì bắt đầu mí mắt giật giật. Thiên kiếp này lại tấn công Long Cầm. Chẳng lẽ thiên kiếp này do võ giả nhân tộc kia dẫn tới ư? Làm sao có thể? Ngươi có nghe nói có người có thể dẫn động thiên kiếp bao giờ chưa? Không phải lúc đột phá tu vi thì mới bị thiên đạo trừng phạt sao? Do thiên đạo không thể chứa chấp võ giả quá mạnh mẽ cho nên trời giáng thiên kiếp xuống, thiên đạo sao có thể ngu xuẩn đến mức dễ dàng bị dẫn xuống như vậy? Các võ giả chiến trường còn chưa nghe qua loại công pháp này bao giờ, cho nên rõ ràng bọn họ là có chút không tin. Nhưng chuyện này sao có thể trùng hợp như vậy? Đúng lúc La Trinh thì đang ở đây chờ đợi, còn Long Cầm đang xông lên thì thiên kiếp liền giáng xuống. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế? Đợi sau khi thiên kiếp này hoàn toàn tan biến thì bóng dáng Long Cầm cũng tiêu tan, một đấng sáng màu đỏ lại bay về trong thành, đồng thời điểm sáng màu vàng nhập vào cơ thể La Trinh. Lúc trước Long Cầm đã bị La Trinh giết một lần giành được 140.000 điểm mộng ảo, bây giờ giết lần nữa giành được 70.000 điểm, tổng cộng La Trinh đã giành được tới 210.000 điểm từ cùng một người. Không biết tên kia còn đến nữa không, 30.000 điểm mộng ảo cũng không phải là con số nhỏ, La Trinh đang thầm tính toán. Về phần các võ giả đứng xem xung quanh, bọn họ thấy La Trinh nở nụ cười vô hại thì trong lòng không rét mà run. Lúc này thì bọn họ đã có thể minh xác rồi, thiên kiếp vừa rồi phần lớn là do La Trinh dẫn tới, rốt cuộc là võ giả nhân tộc này, hắn đã làm như thế nào? Ok, như vậy thì chúng ta dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nói chung là cái này, diễn biến của nó không phải là quá nhanh, cũng không phải là lê thê, nhưng nó có cái độ hấp dẫn riêng, anh em hiểu không? Nên là mình vẫn cảm thấy thú vị. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái. Chúng ta sẽ chờ đợi gặp nhau ở phần sau anh em nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.